Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 120. 10 năm sau, Phật Ma lớn lên, Lâm Phàm không biết tên thật của Phật Ma, hắn lười nghĩ tên mới nên dùng đại cái tên Phật Ma. Vì không có người nhà, không họ hàng nên Phật Ma bị đưa đến cô nhi viện. Trong 10 năm qua, mỗi ngày Phật Ma đều cầm quyển sách này là kinh Phật. Ngày đó bỗng dưng xuất hiện cạnh đầu giường của Phật Ma, không biết là ai tặng. Nhưng y xem nó như món đồ chơi duy nhất, đọc mỗi ngày, có chữ không biết ý nghĩa là gì, nhưng không ảnh hưởng Phật Ma đọc quyển kinh Phật này. Trong khoảng thời gian này, trong cô nhi viện xảy ra đánh nhau, Phật Ma bởi vì hình thể gầy yếu nên toàn bị người ưu tiên ăn hiếp. Ngay từ đầu Phật Ma không cam tâm, đánh lại người ta đổi lấy mặt mũi bầm dập. Dần dà tâm cảnh của Phật Ma thay đổi, khi bị người ăn hiếp thì chỉ mỉm cười, không đánh lại, nếu đánh ta có thể để ngươi vui vẻ, ta chịu tổn thương rất đáng giá. Phật Ma 10 tuổi nói ra lời này không khiến người bội phục, ngược lại bị đánh thảm hại hơn. Từ đó về sau, danh hiệu đồ khùng đặt lên người Phật Ma. Bên ngoài cô nhi viện, lão tăng mỉm cười nhìn, vui mừng nói, kẻ này có tuệ căn. Lão tăng nói xong bước đi, mặc kệ Phật Ma ở bên trong ăn đòn mềm xương. 8 năm sau, Phật Ma 18 tuổi, đã trưởng thành, thành tích khá tốt, đậu vào đại học, 4 năm trong đại học. Vì tính cách nên Phật Ma được nhiều người nhớ kỹ, một nhân vật quái lạ. Trong túc xá, Phật Ma cầm một quyển sách, một quyển kinh Phật mới, không biết nó đến từ đâu. Lúc y mở mắt ra đã thấy nó lẳng lặng nằm cạnh mình. Tới bữa cơm trưa, Phật Ma, mang món cơm dưới thịt băm cho ta, mang luôn lon coca nhé. Ta hết các network rồi, mua dùm một thẻ đi. Sẵn sách rác xuống dưới dùm tụi này luôn. Phật Ma không từ chối, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Được rồi, không thành vấn đề. Khi Phật Ma mang đồ về, có người lúng túng nói, Phật Ma, tháng này ta không đủ tiền, cho thiếu đỡ nhé, tháng sau sẽ trả lại cho ngươi. Đây là lần thứ nhất mở miệng, có chút thấp thỏm, nhưng người này không ngờ Phật Ma đồng ý. Không sao, ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của Phật Ma rất quy luật, rất bình thường, cơ bản không có gì dao động. Mỗi ngày mang cơm cho bạn cùng phòng, hỗ trợ cầm chuyển phát nhanh. Đôi khi nợ tiền thì y cũng không đòi, người ta không trả y không phàn nàn. Năm thứ ba đại học, Phật Ma nổi tiếng trong trường học, không phải vì y đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, mà là người sống chung ký túc xá với Phật Ma quá hạnh phúc. Trừ không thể để Phật Ma ngủ bạn gái của họ ra, những việc khác đều giao cho y làm. Tin này cực hot trong diễn đàn trường học, mọi người kinh ngạc rớt cằm, bọn họ sống đến bây giờ chưa từng gặp dạng người như vậy. Chịu mệt nhọc, người khác muốn y giúp gì đều không từ chối. Người ở chung ký túc xá với Phật Ma sống kiểu cơm đến há miệng, áo đến vươn tay, hoàn toàn không gặp áp lực gì. Trời mưa, không ai chịu đi mua cơm thì có Phật Ma đi. Trời lạnh, không ai giặt quần áo, có Phật Ma giặt rũ. Từ đó về sau, hễ Phật Ma đi học đều sẽ bị rất nhiều người vây xem. Trong điện thoại di động của Phật Ma đầy ắp bạn bè nữ, y rất được nữ sinh hoan nghênh. Trong nữ sinh lưu truyền một câu, chờ ngày nào chơi chán sẽ gả cho người đàng hoàng như Phật Ma. Một ngày nào đó, có một nữ thần trong trường rụt rè, ngại ngùng đến trước mặt Phật Ma. Phật Ma nhìn nữ nhân chặn đường đi của mình, tò mò hỏi, nàng có chuyện gì không? Nữ thần cúi đầu, cái đó, ngươi có thể giúp ta chuyện này không? Ta mang thai, muốn đi bệnh viện bỏ nó. Ngươi có thể đi cùng ta không? Phật Ma kinh ngạc hỏi, tại sao phải bỏ? Ta cho rằng không nên làm vậy. Đây là một sinh mệnh, nó có quyền sống tiếp, không nên bị người chi phối, tạo nên sát nghiệt, kiếp nạn quấn thân, không phải không báo mà vì chưa tới. Nữ thần do dự, nhưng mà, nàng bị bồ đá, sinh con rồi lấy gì nuôi? Phật Ma cười từ bi, ta cho rằng nên sinh ra, ta sẽ nuôi giúp nàng. Khi nói câu này, bất cứ ai đều sẽ cảm động rơi nước mắt. Nhưng khiến tâm cảnh của Phật Ma thay đổi là nữ nhân cao ngạo. Miệt thị nhìn Phật Ma từ trên xuống dưới, rồi giễu cợt bước đi, ngươi không xứng nuôi con của hắn. Thái độ cao ngạo khác hẳn với lúc nãy. Phật Ma đứng tại chỗ, nhìn Phật kinh lâu như vậy, trái tim của y đã không dễ bị lay động. Nhưng câu nói hôm nay đánh vào lòng Phật Ma, không quên được. Không thể bỏ qua, trở lại ký túc xá. Phật Ma ngồi thẫn thờ trên giường. Bạn cùng phòng thấy Phật Ma thả hồn lên mây thì luống cuống. Nếu y bị gì thì bọn họ không còn thời gian sống thoải mái nữa. Phật Ma bỗng cười lớn, cười rất thoải mái. Y niệm Phật hiệu, lòng rối loạn, tội nghiệt. Tâm dần dần bình tĩnh, Phật Ma trở lại như trước kia, bạn bè cùng phòng thở phào nhẹ nhõm, mợ nó, Thì ra là gián đoạn động kinh. Hù chết người, ngoài trường học, lão tăng đứng ở bên kia đường, cười càng thêm sán lạn. Kẻ này tuệ căn kinh người. Mấy năm sau, Phật Ma tốt nghiệp y sống cuộc đời bình thường. Không tìm được công việc gì khiến người hâm mộ. Chỉ làm nhân viên công chức quèn. Trong khoảng thời gian này Phật Ma có bạn gái. Nhan sắc tạm được, dáng người cũng không tệ. Phật Ma mang theo đồ vật, móc ra chìa khóa mở cửa chống trộm. Đây là một căn hộ chung cư độc thân. Giá không đắt nhưng cũng không rẻ. Phật Ma nhìn cửa phòng ngủ chính đóng kín. Bên trong phát ra âm thanh kỳ lạ. Những tiếng rên cao vút, phắc me, kẽo kẹt, rầm rầm, nghe như tiếng ván giường. Bạch bạch bạch, hình như là tiếng da thịt chạm nhau. Hộc hộc, tiếng nam nhân thở hổn hển. A, a, a, tiếng nữ nhân rên rỉ. Không đúng, là giọng của bạn gái của ta mà. Bộp, bánh ngọt rời tay Phật Ma rớt xuống đất. Đọc kinh Phật nhiều năm, tâm cảnh của y đã đạt tới cảnh giới rất cao. Bây giờ đối mặt chuyện này làm y hơi bối rối. Bên phải là phòng bếp. Phật Ma lặng lẽ đi vào phòng bếp. Nhìn thấy một con dao bầu treo ở đó, y vươn tay cầm cán dao. Đứng im thật lâu, tiếng động trong phòng như ma âm dày vò Phật Ma. Bên ngoài chung cư, lão tăng ở yên một chỗ. Con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm căn hộ sáng đèn. Tâm ma đã đến, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Phật Ma đứng trước cửa phòng ngủ chính. Tay cầm dao bầu run nhẹ. Tâm ma quấy phá trong lòng y. Chém chết đôi cẩu nam nữ này. Rầm, Phật Ma đẩy cửa ra. Hình ảnh khó coi đập vào mắt y. Hai thân thể không mảnh vải che quấn quýt lấy nhau. Con dao trong tay run bần bật. Phật Ma hít thở dần dồn dập. Phật Ma đóng cửa lại. Lẩm bẩm nói thầm. Giả, đều là giả. Con mắt của ta nghiệp chướng quá nặng. Phật Ma thả dao lại chỗ cũ. Mở cửa đi ra khỏi nhà. Cửa thang máy. Lão Vương hàng xóm xách bình rượu. Thấy Phật Ma thì vội bảo. Mới nãy ta thấy vợ của ngươi dẫn theo đàn ông về. Phật Ma cười hỏi. Có gì khác nhau? Lão Vương ngạc nhiên khó hiểu. Hả? Phật Ma bình tĩnh lấy một tờ tiền ra hôi trước mặt Lão Vương. Tờ tiền này không phải một mình ta đã dùng. Ta sẽ vứt bỏ nó sao? Miễn không quá kém, rách nát thì vẫn có thể dùng. Bình rượu trong tay Lão Vương rơi xuống đất bể nát. Gã nghệt mặt ra, phải là đồ ngu cỡ nào mới nói ra được câu ngụy biện này. Bên ngoài chung cư, Lão Tăng nhập định, sau đó mở mắt. Ngươi mà không thành Phật thì ai có thể thành Phật? Cảnh giới quá cao, cao kinh khủng. Bần tăng không bằng, bội phục, thật sự phục, kẻ này tuệ căn đã biến dị. Phật Ma đi trên đường phố, y đang cho đối phương thời gian, không về nhà quấy rầy họ. Phương xa loáng thoáng có tiếng khóc, một nam nhân trẻ tuổi ngồi xổm ở ven đường, ôm đầu khóc giống. Phật Ma tiến lên hỏi, huynh đệ có chuyện gì buồn vậy? Sao khóc thảm thương thế? Nam nhân là phải nhịn không rơi lệ. Đừng quá bi thương, nam nhân ngẩng đầu, bấm nút biến, lão tử ghét nhất cái thứ như ngươi. Rõ ràng không gặp chuyện bi thương nhưng nhiều chuyện an ủi người khác đừng buồn. Mẫu thân của ta bị bệnh tim, cần đổi trái tim, ngươi nguyện ý đưa trái tim cho mẫu thân của ta không? Không chịu thì cút xéo ngay. Phật Ma nhìn nam nhân, mỉm cười nói, lòng hiếu thảo đáng khen. Ta nguyện ý, chúng ta đi bệnh viện ngay thôi. Nam nhân trẻ tuổi ngây người nhìn Phật Ma, dường như không dám tin. Mấy ngày sau, trên bàn giải phẫu trong bệnh viện, người trẻ tuổi cảm kích nói, ân nhân, rất đa tạ ngài. Ta nguyện ý táng ra bại sản cho ân nhân tất cả tiền bạc. Phật Ma lắc đầu, tiền tài là vật ngoài thân. Không cần cho ta, sau này một lòng hướng Phật là được. Loạn thế đạo giáo, thịnh thế Phật môn, tuy ta không có thân phận Phật môn nhưng một lòng hướng Phật. Nguyện lấy thân thể nhỏ bé này giúp người trong loạn thế. Trong thế giới luân hồi, người Phật Ma bắn ra ánh sáng vàng chói lòa bao phủ toàn thế giới. Lâm Phàm chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Thế giới luân hồi không vỡ vụn mà là ngưng tụ thành một điểm. Dung nhập vào quả cầu ánh sáng dâng lên, Lâm Phàm kinh ngạc kêu lên, tình huống thay đổi, luân hồi nhiều lần như vậy nhưng đây là trường hợp xảy ra đầu tiên. Thế giới luân hồi không vỡ vụn, bên ngoài, luân hồi lâu như vậy nhưng với bên ngoài thì mới qua trong chớp mắt. Không ngờ Phật Ma trở thành người chết sớm nhất trong luân hồi. Lâm Phàm có thể cho thêm chút màu sắc trong thế giới luân hồi, nhưng không thể chi phối quá nhiều. Thế giới luân hồi cần tự do phát triển, tình huống hiện tại là đã phát sinh biến hóa kinh người. Nếu không thì chẳng xảy ra chuyện này. Quả cầu ánh sáng dung nhập vào người Phật Ma. Phật Ma bị luân hồi nên tư tưởng và hành vi sẽ đổi khác nhiều. Phật Ma mở mắt ra. Tịnh thổ phát sinh biến hóa kinh người. Một luồng Phật lực bộc phát ra từ người Phật Ma. Lâm Phàm ngăn chặn biển lửa của Xích Diễm Hoàng. Phật lực bao phủ đẩy lui biển lửa cho đến biến mất. Lâm Phàm thầm nghĩ. Đệt không lẽ luân hồi bị trục trặc. Cứ cảm thấy Phật Ma là lạ. Không giống như suy nghĩ của hắn. Xích Diễm Hoàng giật mình kêu lên. Cái gì? Hoang thần bị đẩy lùi, tan biến, chuyện này không thể xảy ra được, có vấn đề, chắc chắn có ẩn khuất gì đó. Phật ma bay lên, Phật quang sau đầu sáng như mặt trời. Tịnh thổ chấn động, vô số phản âm truyền ra từ hư vô. Một ảo ảnh Phật xuất hiện, dần ngưng tụ đặc lại. Phật ma vái, Nam Mô A Di Đà Phật, người sáng tạo tịnh thổ, vị Phật đầu tiên trên cõi đời. Nam Mô A Di Đà Phật tỏa ra uy thế kinh người. Ngồi xếp bằng ở hư không niệm kinh cho Phật ma, thiên âm phạn văn bay ra từ miệng Nam Mô A Di Đà Phật quay quanh Phật ma. Tây phương cực lạc tịnh thổ bắt đầu gia cố cho Phật ma. Phật ma nhắm mắt, kim thân ngưng tụ, bờ môi mấp máy không phát ra tiếng nhưng toàn bộ tịnh thổ tràn ngập phạn âm của Phật ma. Phạn âm ngưng tụ thành thực chất, Phật liên tràn ra, Phật long bay lượn, Phật hoa nở rộ trong tịnh thổ, mỗi đóa Phật hoa đều là Phật quả. Tranh nhau mở ra cung nghênh vị chân Phật thứ hai của tịnh thổ. Lâm Phàm giật mình, trời ơi, chuyện gì thế này, đừng nói là luân hồi biến Phật ma thành Phật nhé. Nếu không thấy tận mắt thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Phàm trầm tư, hắn đã sớm cảm giác kỹ năng luân hồi không tầm thường. Rút thăm chúng luân hồi siêu bá đạo, nay xem ra bá đến không thiên lý. Tám vị cường giả viễn cổ tụ tập lại, tình huống kinh người của Phật ma khiến họ hoang mang, không dám có hành vi quá khích. Các Phật đà trong tịnh thổ thấy Phật ma bá đạo, phát ra Phật lực kinh người vô cùng đều âm thầm hưng phấn. Xem ra tu vi của y tiến thêm một bước, đạt tới mức độ kinh người. Khi đó còn ai đấu lại Phật ma, tu vi của Phật ma liên tục tăng cao đến hỗn nguyên cảnh đỉnh mới ngừng lại. Lâm Phàm nhíu mày nói, Bật Hách cũng không quá lố như vậy. Lúc trước tu vi của Phật ma chỉ là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ trực tiếp tăng lên tới đỉnh. Thật sự kinh người, hắn có chút đau đầu. Có vẻ đã lật thuyền trong mương. Phật ma mở ra Phật nhãn, gật đầu với Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật dần tan biến như chưa từng xuất hiện. Phật ma vươn tay bắn ra Phật lực. Tịnh thổ bị sụp đổ trong khi chiến đấu dần được chữa trị. Phục hồi như cũ, sau đó Phật âm chấn động. Những Phật đà đã chết lại hiện ra với thân thể trong suốt. Phật ma thì thầm, một thế làm việc thiện. Sau khi chết lên cực lạc, đến chính quả, có thể thành kim thân La Hán, tái tạo kim thân. Phật ma vươn tay, cổ tay rách một đường. Máu màu vàng bay ra bao trùm những linh hồn trong suốt. Ánh sáng vàng chói lòa. Phật đà đã chết ngồi xếp bằng. Tụng niệm phạn âm, kim thân hiển hiện. Lâm Phàm không đại chiến một trận với Phật ma, phát hiện Phật ma bây giờ rất quái dị. Kỳ lạ, Phật ma nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn nhủ thầm không lẽ sắp đánh trận lớn. Muốn vậy thì cứ nhào vô. Tuy Phật ma nhà ngươi bị luân hồi, xảy ra chút vấn đề. Nhưng đánh nhau thì ta chưa từng sợ ai. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên. Phật ma rơi xuống đất, Phật đài dưới thân tan biến. Đa tạ Lâm Phong chủ giúp bần tăng lĩnh ngộ chân lý Phật. Đây là công đức vô lượng, vật thường không thể cảm tạ hết được. Bần tăng chỉ có tịnh thổ đáng giá tặng cho Lâm Phong chủ. Không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, Phật ma làm hành động kinh người, cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính. Phật ma giơ cao tay vái, vỗ tay giơ trước ngực, quỳ thẳng, tay chạm đất, cúi đầu sát đất. Đây là nghi thức hành lễ cung kính nhất của Phật giáo. Bình thường chỉ có phàm nhân quỳ Phật mới làm lễ lớn như vậy. Phật ma làm kiểu này khiến Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Chờ chút, luân hồi đã làm gì? Không lẽ biến Phật ma thành đồ đần? Phật ma xòe bàn tay ra, miệng niệm kinh văn, tịnh thổ chấn động, sau đó từ từ thu nhỏ đến mức chỉ bằng lòng bàn tay. Phật quốc trong lòng bàn tay, Phật quốc thật sự, Phật ma mở miệng nói, xin Lâm Phong chủ nhận lấy. Một số Phật đà tịnh thổ hét lên, không thể, Nam Mô thượng cổ Phật ma. Không thể tặng thứ này ra ngoài, bọn họ không tin nổi Phật ma sẽ làm ra chuyện như vậy. Dâng tặng tịnh thổ cho người khác, Phật ma lắc đầu, tịnh thổ tồn tại không phải để an nhàn hưởng thụ, có được một phương, mà là đất lành tâm linh một phương cho người tin Phật trên thế gian. Chúng ta đều là Phật, không phân chia trên dưới, nên đi khắp thế gian lĩnh ngộ Phật chứ không phải vùi đầu xem kinh Phật, luân lý luận Phật. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thiện đến tận cùng là ác, thiện ác khó phân, cần cảm ngộ. Từ hôm nay bần tăng là hiện thế Phật, Nam Mô thượng của Phật ma biến mất từ đây. Nói xong bàn tay Phật ma nhích nhẹ, tịnh thổ bay tới trước mặt Lâm Phàm. Phật ma quay người rời đi, chân đạp xuống đất biến thành lão tăng, dần đi xa khuất trong tầm mắt mọi người. Phật ma, chờ chúng ta với. Sau khi Phật ma đi, nhóm Phật đà bối rối không biết nên làm sao. Họ không nghe hiểu mấy lời Phật ma nói, mù tịt. Gì mà Phật với không Phật, bọn họ chỉ biết rằng tịnh thổ là địa bàn của họ. Bọn họ là Phật trong tịnh thổ. Phật là cái gì, bọn họ cũng không hiểu. Chỉ biết đó là cách gọi cấp độ. Bây giờ thì sao thế này? Phật ma tặng tịnh thổ cho người khác thì chơi cái khỉ gì nữa? Lâm Phàm ngây người hồi lâu. Hắn lấy lại tinh thần. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Thú vị đây, hàng loạt hành động của Phật ma quá xuất sắc. Đừng nói khiến người mù tịt. Bản thân Lâm Phàm cũng không hiểu gì cả. Đợt luân hồi này không phát sinh chuyện gì đặc biệt. Có thể nói Phật Ma rất thảm thương trong luân hồi. Không ai thảm bằng y. Nhưng bây giờ Phật Ma biểu hiện ra ý tưởng hơi bị cao cấp. Người tranh một khẩu khí. Phật tranh nén nhang. Dù là Phật vẫn có thứ muốn lấy. Nhưng Phật Ma biểu hiện ra không muốn không cầu. Nếu không đã chẳng tặng cho hắn tịnh thổ. Đó là tịnh thổ. Tám vị cường giả viễn cổ hóa đá. Bọn họ thảo luận ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Sao Phật Ma đi rồi? Không biết. Không hiểu thấu. Hoàn toàn xem không hiểu. Tên này rốt cuộc đã làm gì Phật Ma? Lâm Phàm cầm tịnh thổ trong tay. Không bị chống cự. Tịnh thổ thật sự nhận hắn. Thú vị lắm. Này, tám người kia. Các ngươi may mắn lắm. Tâm trạng hôm nay bị Phật Ma làm tụt hứng nên sẽ bỏ qua cho các ngươi. Lần sau bản phong chủ sẽ tìm các ngươi đánh một trận thật sự. Lâm Phàm không muốn ra tay nữa. Đã bị Phật Ma lây nhiễm. Tâm tính của y thay đổi khiến người không chịu nổi. Mới rồi Lâm Phàm thấy Phật Ma trong thế giới luân hồi dung nhập vào Phật quang sau đầu của Phật Ma. Nếu Phật Ma ở đây sẽ nói cho Lâm Phàm biết cái này là một giới trong Phật đạo 3.000 đại thế giới. Xả thân giới, bởi vì luân hồi khiến Phật Ma lĩnh ngộ xả thân giới trong 3.000 đại thế giới. 3.000 đại thế giới tức là Phật quốc, Phật Ma đi lên con đường của mình, giống như Nam Mô A Di Đà Phật sáng tạo Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Phật Ma cũng đang từ từ sáng tạo tịnh thổ của riêng mình. Tám vị cường giả viễn cổ ngó nhau, thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, đang làm cái quái gì vậy? Vốn đến vì tịnh thổ, sau đó bị Phật Ma dụ vào. Suýt đồng ý rồi, giờ Phật Ma tặng tịnh thổ, còn y thì hóa thân thành lão tăng biến mất. Hết thảy đều khiến người mờ mịt. Thế Minh trầm giọng nói. Đi, Thế Minh hiểu rằng tiếp tục chống lại tiểu tử này tạm thời không được chỗ tốt gì. Đành lùi lại, sau đó đi liên hợp với cường giả viễn cổ khác. Phật Ma chiếm cứ tịnh thổ, bọn họ thăm dò. Thật lâu không ra tay cũng vì kiêng kỵ tịnh thổ, giờ nó rơi vào tay tiểu tử này, nếu đại chiến thật thì khó đoán trước. Không ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Chiến đấu sắp bùng nổ nhanh chóng kết thúc. Lâm Phàm đứng thẫn thờ tại chỗ. Hắn thầm nghĩ, lão tử đi ra ngoài, tìm đến tịnh thổ để làm chi. Nhưng vắt óc nửa ngày vẫn không hiểu. Đau đầu ghê, với trí thông minh hiện giờ của hắn thật khó hiểu thấu. Keng, kiếm Thái Hoàng ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Phàm đứng chết, Lâm Phàm vuốt kiểu tóc đẹp trai. Tinh khí thần lại phục hồi đến đỉnh. Phù, sảng khoái rồi. Suy nghĩ nhiều làm gì? Muốn nổ đầu. Cảm giác bây giờ rất tốt, dễ chịu, đi thôi, tuy không kiếm được điểm nhưng ít ra còn có chút thu hoạch. Tịnh thổ không tệ, không tệ, thu hoạch tràn đầy, vừa lòng thỏa ý, tuy không hiểu rõ Phật Ma làm cái quái gì nhưng hiển nhiên đã bị hắn làm tin phục. Lâm Phàm lơ lửng trên một khu rừng, hắn đang rảnh, không ai đưa điểm nên đành tìm yêu thú đánh thử. Đã hứa không kiếm chuyện với yêu thú, nhưng hắn không còn cách nào. Phật Ma chạy, những đệ tử kia cũng chạy mất. Người ta đã tặng cho tịnh thổ, hắn không thể trở mặt vờ như không quen biết. Túm người ta lại đánh đập đúng không nào? Nên đành tìm yêu thú kiếm điểm. Đương nhiên, hắn bảo đảm tuyệt đối không đánh chết một con yêu thú. Chỉ luận bàn xíu thôi. Lâm Phàm lơ lửng, hít sâu một hơi, từ hai lỗ mũi bộc phát ra lực hút mãnh liệt. Lực hút rất mạnh, hình thành gió lốc, yêu thú trong rừng rên rỉ bị hất bổng lên trời. Đám yêu thú rất mờ mịt. Chúng có chọc gì ai đâu? Chuyện gì vậy? Lâm Phàm vươn tay, dựng thẳng một ngón tay, cẩn thận nói, ta sẽ rất cẩn thận. Ngón tay búng một cái, hư không nhận chấn động, ầm ầm, một mảnh hư không ầm vang. Thân thể của đám yêu thú bị ngược đãi tàn nhẫn không phải con người nên làm. Lâm Phàm nhanh chóng dừng tay, yêu thú bị buông xuống, từng con tơi tả, trợn trắng mắt, lè lưỡi nằm ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Đau quá, điểm vào tay, tâm tình Lâm Phàm vui vẻ hơn. Hắn không chém giết yêu thú mà đánh ra một kích. Phân tán lực lượng, đánh đám yêu thú tơi bời, chìm đắm trong uy thế khủng bố của hắn là đã đủ. Tâm tình của Lâm Phàm thoải mái hơn nhiều, tuyệt vời, khống chế lực lượng lại tiến bộ thêm một bước. Nếu đặt ở trước kia, hắn đấm ra cú đấm dồn hết sức, không yêu thú nào chịu nổi, có lẽ xịt phân luôn. Thứ lỗi vì hắn nói chuyện thô tục, nhưng hắn chân thật gần giống vậy. Lâm Phàm rời khỏi khu rừng, bỏ lại đàn yêu thú rên rỉ nằm la liệt dưới đất. Phương xa tít, nhóm người Thế Minh xuất hiện ở nơi đó. Thế Minh mặt ủ mày trao, tình huống này là thế nào? Chúng ta thì miễn bàn rồi. Dù gì là cường giả viễn cổ, thực lực tạo hóa mà sao 5 lần 7 lượt bị hậu bối hù bỏ chạy. Gã không nghĩ ra, khó hiểu, Xích Diễm Hoàng bực bội nhìn đám người. Nếu không phải tại các ngươi khăng khăng đòi đi thì một mình ta đủ đập dẹp cái thứ thùng rỗng kêu to kia rồi. Cường giả viễn cổ khác liếc xéo Xích Diễm Hoàng. Đừng giả bộ, đập dẹp cái thứ thùng rỗng kêu to. Sợ là bị người ta đánh đến không thấy trời trăng. Đã tung ra chiêu lớn nhưng đổi lấy kết quả thế nào? Không được gì cả, Đế Tôn hít thở dồn dập, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chúng ta đều là nhà vô địch, bây giờ tiểu tử này trở thành ma chướng trong lòng chúng ta. Không diệt trừ hắn là lòng khó chịu. Các vị, sau này mục tiêu của chúng ta e rằng sẽ là tiểu tử này. Đế Tôn nói có lý. Các cường giả viễn cổ chưa đánh với Lâm Phàm thì hơi bất ngờ. Hậu bối này đã làm gì bọn họ mà khiến họ tức giận như thế? Thế Minh mở miệng nói. Các ngươi không đánh một lần với tiểu tử đó nên không rõ. Ba chúng ta đều từng có xung đột với tiểu tử kia. Cường giả đệ nhất trong hậu bối trừ hắn ra không còn ai khác. Không thể khinh thường, nguyên tổ Thâm Nguyên phun trào lần cuối cho bọn họ thấy bí mật trung cực bên trong nó. Thật sự, phun ra thần vật mạnh đến đáng sợ. Một mảnh đất thần vật đã nâng thực lực hậu bối đến hỗn nguyên cảnh đỉnh. Ngang hàng với họ, nói ra khiến người khó tin. Nhưng thấy tận mắt thì buộc phải tin. Xảy ra chuyện xấu hổ. Những thần vật như bị mù. Không chọn cường giả tuyệt thế đoạt tạo hóa như bọn họ mà đi chọn cái đám cặn bã yếu nhất. Đây là sỉ nhục với cường giả viễn cổ. Thiên địa phương xa biến đổi. Đó là một biển máu. Trong biển máu có vô số oan hồn đang kêu thảm. Dù không đến hơi thì mùi máu tanh nồng vẫn xộc vào mũi. Một giọng nói âm trầm truyền đến. Các vị, sao lăn lộn thảm như thế? Chắc vì không tìm được thần vật. Tám vị cường giả viễn cổ tập trung nhìn dị cảnh phương xa. Rất nhanh, bọn họ biết đối phương là ai, sắc mặt rất khó coi. Luyện ngục ma hoàng, bọn họ đã nhận ra đối phương là ai. Dù phong cách ra sân hơi bị kinh người nhưng giọng điệu đáng ghét kia không thay đổi. Nghe xong liền biết là ai. Rất nhanh, một bóng dáng xuất hiện. Khi xuất hiện thì biển máu sau lưng gã rút vào trong cơ thể. Đế Tôn có chút đỏ mắt, xem ra ngươi lấy được thần vật. Luyện ngục ma hoàng cười lớn, áo khoác màu đỏ khiến người hãi hùng. Ha ha ha, may mắn thôi, một món thần vật bay qua trước mặt bản hoàng mà không ngừng lại. Còn muốn rời xa bản hoàng, bản hoàng tức giận chém nó làm đôi. Một nửa chạy mất, nửa kia ở lại bị bản hoàng chiếm lấy. Luyện ngục ma hoàng vênh váo khoe khoang. Như thế nào, tám người không một ai được chút gì sao? Khó tin thật, theo ta được biết thì có nhiều người được thần vật. Cái này gọi là thuận theo thiên mệnh, số phận lựa chọn, đạt được thần vật, luyện hóa bản thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đám người trước mắt không đánh lại gã. Nếu cả đám liên hợp lại thì là câu chuyện khác, nhưng gã vẫn có sức liều mạng. Luyện ngục ma hoàng được một nửa thần vật này, luyện hóa nó vào trong người thì biết đó là cái gì? U Minh huyết hải, bên trong có 4,8,000,000 huyết thần tử. Biển máu không cạn thì gã không chết. Tiếc rằng một nửa khác chạy thoát, chẳng biết đi đâu, nhưng từ trong vô hình có liên kết. Chắc chắn gã sẽ tìm được nó. Khi ấy biển máu đại thành, có thể sử dụng 4,8,000,000 huyết thần tử chứ không phải 2,4,000,000 như bây giờ. Luyện ngục ma hoàng luyện hóa biển máu. Biết biển máu có 3 món bảo bối kinh người, nhưng y không được cái nào. Rất không cam lòng, Đế Tôn không nhịn được lẩm bẩm. Chết tiệt, ngay cả hắn đều có thể lấy thần vật nhưng chúng ta không chiếm được món nào. Ông trời không có mắt, Đế Tôn cảm thấy thật sự không có mắt. Nếu sáng mắt thì đã không như vậy. Thế Minh đáp, đúng thế. Cực kỳ khó chịu, quá đáng hết sức, nếu người khác có thần vật thì Thế Minh không ý kiến gì. Nhưng bị luyện ngục ma hoàng chiếm được thì lại là chuyện khác. Bọn họ từng bị nhốt trong nguyên tổ Thâm Uyên. Là ó lớn nhất nhưng nhát nhất là luyện ngục ma hoàng, bây giờ gã vênh váo trước mặt bọn họ khiến người rất là khó chịu. Xích Diễm Hoàng hỏi, ngươi tới tìm chúng ta là có ý gì? Xích Diễm Hoàng bị tiểu tử kia chọc tức xì khói, chưa tìm được chỗ chút giận. Luyện ngục ma hoàng xuất hiện càng khiến gã khó chịu hơn. Nếu luyện ngục ma hoàng tới để khiêu khích thì tám người không ngại dạy cho đối phương một bài học. Luyện ngục ma hoàng cười nói, lần này đến đây là hy vọng các vị có thể giúp ta một tay. Mục đích của luyện ngục ma hoàng rất đơn giản, dù tám vị cường giả viễn cổ cùng gã cướp lại một nửa biển máu khác. Sau khi lấy được biển máu luyện ngục ma hoàng mới biết thần vật này cường đại đến mức nào. Nửa biển máu khác trốn mất mang theo nhiều đồ tốt, mạnh hơn một nửa bị gã chiếm hữu. Đơn độc một mình thì gã không dám chắc có thể hạ gục người kia không. Nên tìm thêm mấy người trợ giúp là lựa chọn đúng đắn. Luyện ngục ma hoàng biết đám người này không dễ đồng ý ngay. Nhưng không sao, cứ hứa tặng đồ cho họ. Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì khó nói. Xích Diễm Hoàng cười to bảo, ta không hiểu ngươi nghĩ sao nữa. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ giúp ngươi. Luyện ngục ma hoàng phất tay nói, đừng vội từ chối, mọi việc đều có thể thương lượng. Người kia được một nửa khác của thần vật. Trong thần vật kia có 3 món bảo bối. Ta có thể tặng cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể từ chối, nhưng ta nghĩ sẽ có càng nhiều người đồng ý. Luyện ngục ma hoàng không gấp gáp, gã quyết lấy bằng được nửa kia biển máu. Chỉ một nửa biển máu đã cho gã chỗ tốt rất lớn. Nếu có thể dung hợp biển máu thành khối hoàn chỉnh thì sẽ có uy thế như thế nào? Ngẫm kỹ đã tưởng tượng được thần vật trọn vẹn sẽ siêu đáng sợ. Đám người Xích Diễm Hoàng không nói nhiều. Họ liếc nhau, không quá tin tưởng lời nói của luyện ngục ma hoàng. Luyện ngục ma hoàng hỏi, các vị, chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong nguyên tổ thâm nguyên lâu như vậy mà vẫn chưa tin ta sao? Đám người trả lời dứt khoát không nể tình. Không tin, luyện ngục ma hoàng hơi giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Được rồi, ta thề được chưa? Truyền thừa trí nhớ của gã hơi đứt đoạn, không hoàn chỉnh, nhưng nhớ kỹ ba món bảo bối. Hai thanh kiếm, nguyên đồ, A Tỳ, còn có một tòa đài sen, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Luyện ngục ma hoàng cho rằng ba món bảo bối này không quan trọng bằng biển máu. Nên vì lôi kéo giúp đỡ, gã chấp nhận tặng ba món bảo bối có vẻ không sử dụng được gì nhiều. Nếu Lâm Phàm ở đây, nghe được nói lời này thì chắc chắn sẽ đập nát đầu chó của luyện ngục ma hoàng. Đồ thiểu năng, tám vị cường giả viễn cổ lần nữa trao đổi. Cường giả như họ khi đối mặt lời thề cũng rất e ngại. Luyện ngục ma hoàng nói ra câu này vì khiến bọn họ yên tâm. Họ có thể thử xem sao. Lâm Phàm một đường càn quét, gặp chỗ nào tụ tập bầy đàn yêu thú thì sẽ dừng lại. Đánh tơi bời một trận, kiếm một mớ điểm rồi rời đi. Với đám yêu thú thì rất thảm. Bất đắc dĩ, tuy tu vi chúa tể cảnh đã rất mạnh nhưng chưa đủ vô địch. Lâm Phàm theo đuổi cực hạn lực lượng. Hắn muốn tăng tu vi lên chúa tể nhất thế. Khi đó sẽ lại vô địch không đối thủ trên cõi đời. Mấy ngày sau, trên một đảo biển nào đó, huyết luyện tôn giả Từ Hàn Minh rời tông đi tới khu vực biển xa xôi. Đáy biển, Từ Hàn Minh lấy ra ba món đồ. Nguyên đồ, A Tỳ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Các ngươi tìm đến ta khiến ta rất cảm kích. Nhưng sát tính của các ngươi quá nặng. Ta không chịu được ý chí sát lục của các ngươi. Đành chôn sâu tại đây. Đời này Từ Hàn Minh chỉ muốn làm bạn bên người quan trọng của mình. Thế giới rối loạn, ta đã nghĩ thoáng, nếu có đời sau quyết không phụ các ngươi. Ba bảo bối rung rung rồi vụt tắt không ánh sáng, lẳng lặng nằm sâu ở đáy biển. Biển máu dung nhập vào trong cơ thể Từ Hàn Minh, ý giết chóc ô uế sôi trào ảnh hưởng gã mỗi lúc. Từ Hàn Minh ngồi xếp bằng, từ từ tách biển máu trong người ra. Cảm giác đau đớn như bị rút gân lột ra, nhưng Từ Hàn Minh không cau mày chút nào. Gã đã có được những thứ mình muốn, có đồ vật suốt đời muốn bảo vệ. Nếu là lúc trước, khi chưa gặp người quan trọng thì Từ Hàn Minh sẽ thấy hưng phấn vì thần vật này tìm đến mình. Nhưng bây giờ gã không có cảm giác đó. Chỉ có lo âu, giết chóc dày đặc sẽ ảnh hưởng tâm trí. Từ Hàn Minh sợ mình không chịu nổi phạm phải sai lầm lớn. Hàn Nhu Tông, Nhứ Nhu ngồi trên giường bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Bàn tay vuốt nhẹ bụng hơi nhô lên, khóe môi cong lên, mắt của nàng đã lấy lại thị lực. Từ Hàn Minh đưa đôi mắt của mình cho Nhứ Nhu để nàng trông thấy thế giới. Bùm, phu nhân mau trốn đi. Có cường địch xâm nhập tông môn chúng ta, người đến là Võ Vương, đã từng là một trong các pháp vương của Thiên Thần giáo. Gã mới hét xong thì lồng ngực bị vệt sáng xuyên thủng ngã xuống đất. Máu tuôn như suối, tắt thở, bên ngoài vọng vào giọng nói. Thứ kiến hôi, luyện ngục ma hoàng đi đến, nhìn thấy Nhứ Nhu, mỉm cười hỏi. Xem ra ngươi là phu nhân tông chủ mà đám kiến nhắc tới. Nam nhân của ngươi đi đâu rồi? Kêu hắn giao thần vật ra cho ta. Nhứ Nhu rất sợ nhưng giả vờ bình tĩnh nói. Ta không biết. Luyện ngục ma hoàng lạnh lùng cười. Ha ha ha, không biết, chờ chút nữa ngươi sẽ biết. Rìa khu vực biển vang tiếng nổ. Từ Hàn Minh biến biển máu trong người thành cục máu đặt xuống cạnh ba món bảo bối. Rốt cuộc làm xong, ta đã không phải huyết luyện ngày xưa. Sắp trở thành phụ thân, hưởng thụ niềm vui gia đình. Vô âu lo, không hỏi sự đời, chỉ muốn là nam nhân tốt bên cạnh vợ con. Từ Hàn Minh đứng lên, cười tươi rói. Đến lúc này gã nhớ Lâm Phong chủ, rất cảm tạ đối phương. Nếu không phải Lâm Phong chủ kêu gã thể ngộ nỗi nhục nhã thì gã đã không được gặp nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới. Trái tim của Từ Hàn Minh bỗng co rút lại. Nhói đau, chuyện gì vậy? Sao thấy đau? Là vì mất nhiều máu sao? Từ Hàn Minh ngẫm nghĩ nhưng không đoán ra. Có lẽ đúng là vì mất máu. Về nhà, vợ con, huynh đệ đang đợi ta. Bài trừ những nhân tố không ổn định này rồi. Rốt cuộc có thể yên tâm. Mắt Từ Hàn Minh khép nhưng tâm nhãn có thể thấy rõ tất cả. Gã nhìn chăm chú bảo bối lẳng lặng đặt ở nơi đó. Không thấy đau lòng, chỉ có áy náy. Chúng nó chọn gã là vinh hạnh của gã. Nhưng bây giờ gã đã không cần những thứ này. Về nhà thôi, Từ Hàn Minh bay lên trời. Bay về phía tông môn xa xăm. Đêm nay phải tổ chức tiệc mừng. Toàn tông không say không ngủ. Từ Hàn Minh tính hết rồi. Chờ Nhu Nhi sinh con xong gã sẽ ẩn lui, nhường đại vị tông môn cho người khác. Gã sẽ dẫn vợ con đi ngắm thế gian tốt đẹp. Bù lại cho Nhu Nhi nhiều năm không thấy cảnh sắc. Đi Viêm Hoa Tông cảm ơn Lâm Phong chủ. Nếu được thì cho con nhận đối phương làm cha nuôi. Một lựa chọn tốt, sau này có cha nuôi mạnh mẽ làm chỗ dựa sẽ không bị người khác bắt nạt. Từ Hàn Minh không biết đứa bé trong bụng Nhu Nhi là nam hay nữ. Nhưng gã hy vọng là bé gái. Vì bé trai rất nghịch ngợm, Từ Hàn Minh mặc sức tưởng tượng. cười tâu toét như hoa cúc nở. Chốc lát sau, khi Từ Hàn Minh sắp đến tông môn thì mùi máu tanh nồng xông vào mũi. Chuyện gì xảy ra? Gã mới rời khỏi tông môn một lát, vài canh giờ thôi mà đã xảy ra chuyện gì? Tâm nhãn quan sát, bên trên tông môn ngưng tụ huyết khí đậm đặc. Từ Hàn Minh không suy nghĩ nhiều, lao nhanh về phía tông môn. Bước vào tông môn, những xác chết không hơi thở nằm dưới đất khiến Từ Hàn Minh ngây người. Đều là người quen, tuy là đệ tử tông môn nhưng trong khu vực xa xôi này tất cả đều là người nhà. Không có nhiều quy củ rườm rà. Phương xa, có một đệ tử nửa thân thể bị chém đứt, thịt rơi đầy đất thoi thóp nói. Tông chủ, nhanh đi cứu phu nhân, bọn họ tiến vào rồi. Nói xong đệ tử này tắt thở. Từ Hàn Minh không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh tới hậu viện. Khi đến quảng trường tông môn thì Từ Hàn Minh dừng bước. Luyện ngục ma hoàng túm nhứ nhu nhìn thẳng Từ Hàn Minh. Ngươi là tông chủ của tông môn này, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Khi thấy tu vi của Từ Hàn Minh thì luyện ngục ma hoàng lộ ra vẻ khinh thường. Rác rưởi, thật sự là rác rưởi. Rác rưởi thậm chí không đến đạo cảnh. Luyện ngục ma hoàng nhảy mũi một cái có thể phun chết. Từ Hàn Minh hoảng hốt, mặc kệ đôi mắt đáng sợ cỡ nào, để tâm nhãn dung nhập vào hốc mắt đã mất tròng. Ta muốn thấy rõ tất cả. Từ Hàn Minh mở mắt ra, cặp mắt đỏ máu, không có tròng mắt, không có con ngươi, chỉ có màu đỏ sậm bầm đen. Từ Hàn Minh thấy ngay Nhu Nhi bị luyện ngục ma hoàng túm chặt. Nhu Nhi, Nhứ Nhu vùng vẫy, dục Từ Hàn Minh bỏ chạy. Phu quân chạy mau, Từ Hàn Minh bất chấp tất cả, hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, ta van cầu các ngươi, đừng tổn thương nàng, có gì cứ nhằm vào ta này, muốn giết ta cứ giết, xin đừng tổn thương nàng, van cầu các ngươi. Thùng, thùng, Từ Hàn Minh không còn biết gì nữa, trong đầu chỉ có dập đầu van xin, hy vọng đối phương tha cho người mà gã quan tâm nhất. Dù thực lực của gã mạnh hơn đối phương cũng không dám cá cược. Luyện ngục ma hoàng cùng tám vị cường giả viễn cổ liếc nhau. Hơi bất ngờ, vốn tưởng người lấy được thần vật rất khó chơi, nhưng xem tình huống hiện tại thật bất ngờ. Luyện ngục ma hoàng cười lớn, đầu móng tay ngón út lóe tia sắc lạnh rạch ra cổ Nhứ Nhu, để lại một vết thương nho nhỏ. Ha ha ha, nhà ngươi như vậy khiến ta rất gai mắt, cứ tưởng ngươi là cường giả, không ngờ là rác rưởi, phế vật. Từ Hàn Minh nhìn thấy vết thương trên cổ Nhứ Nhu thì sợ trắng mặt. Phập phồng lo sợ, càng dập đầu mạnh hơn, da đầu rách, thịt nát thấy rõ xương sọ. Máu tuôn như suối, đúng, đúng, ta là rác rưởi, ta là phế vật, van cầu ngươi, đừng nhúc nhích, đừng tổn thương nàng, ngài có gì sai khiến cứ nói ra, yêu cầu gì ta đều đồng ý hết. Nhứ Nhu thấy phu quân như vậy, gã bị người mắng là rác rưởi, phế vật làm tim nàng như bị dao đâm, phu quân mặc kệ ta đi. Xoẹt, móng tay của luyện ngục ma hoàng lại rạch một đường, Nhứ Nhu chịu đựng đau đớn, nàng không có tu vi nhưng chẳng hề sợ hãi khi ở trước mặt cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhứ Nhu biết đám người này đến hại phu quân của mình. Nếu nàng sụp đổ, van xin sẽ bị đối phương nắm đằng cán. Từ Hàn Minh thấy đối phương lại rạch vết thương mới thì giơ cao hai tay. Hoảng hốt nói, đừng, đừng, đừng nghe nàng, nàng ấy không hiểu gì đâu. Chỉ là người bình thường, van cầu ngài đừng làm khó dễ nàng. Ngài có yêu cầu gì cứ nói ra, có phải là muốn ta chết không? Ta chết ngay đây, tuyệt đối sẽ không lừa các người. Luyện ngục ma hoàng đảo trong mắt, nảy ý đùa giỡn, vậy à? Được rồi, sợ ngươi chạy, tự chặt hai chân đi. Vừa dứt lời, Từ Hàn Minh không chút do dự, vừa bò vừa lăn cầm lấy kiếm của đệ tử rơi gần đó. Dứt khoát chém hai chân, máu phun như suối, Nhứ Nhu rơi lệ như mưa, tim đau nhói. Không, Từ Hàn Minh không hét lên đau đớn, tiếp tục cầu xin, ta làm rồi, đã chém đứt chân, có thể thả nàng được chưa? Nhà ngươi khiến bản hoàng rất là khó chịu, quỳ nói chuyện cho bản hoàng. Luyện ngục ma hoàng không vui. Vốn tưởng gặp cường giả nên gã mới hứa hẹn chỗ tốt, lôi kéo tám vị cường giả viễn cổ. Không ngờ đối phương là rác rưởi. Khi không mất ba món báu vật, Từ Hàn Minh đã chặt đứt hai chân thì quỳ kiểu gì? Nhưng vào phút thế này không có gì làm khó gã được. Miệng vết thương chảy máu ròng ròng đè mạnh xuống đất, Nhứ Nhu khóc thầm, lắc đầu nguầy nguậy. Nàng không muốn thấy cảnh như vậy. Thế Minh nhíu mày hỏi, ngươi có chắc là hắn lấy được không? Sự việc phát triển đến bước này, Thế Minh nghi ngờ kẻ như vậy mà lấy được thần vật sao? Hèn, hèn chưa từng thấy. Không có chút phong phạm cường giả, càng không có thực lực khiến người khiếp sợ. Không chỉ mình Thế Minh nghi ngờ, cường giả viễn cổ khác cũng hoài nghi. Rất đáng ngờ, luyện ngục ma hoàng nói, tuyệt đối sẽ không sai. Là hắn, ta có thể cảm ứng hơi thở kia trên người hắn. Dù mỏng manh nhưng chắc chắn đúng. Từ Hàn Minh gật đầu nói, lấy được, ta được đến thần vật. Ta lấy nó ra, ta sẽ lấy ra ngay. Xin đừng kích động, đừng tổn thương nàng. Đến lúc này Từ Hàn Minh mới biết đối phương cần thần vật, nhưng gã không biết đó là thần vật gì. Nhưng bị đối phương nhìn trúng thì trừ thứ chủ động bay tới chỗ gã ra còn có thứ nào đáng giá hơn. Luyện ngục ma hoàng hớn hở, rốt cuộc sắp lấy được. Đúng như gã nghĩ, thần vật ở chỗ đối phương. Luyện ngục ma hoàng nói, tốt, giao ra rồi hai người đều có thể sống. Nhứ Nhu hét to, phu quân đừng tin hắn, dù cho hắn cũng không sống nổi đâu. Nàng yêu say đắm nhìn Từ Hàn Minh, phu quân mau trốn đi, sống sót, chăm sóc tốt cho mình. Từ Hàn Minh sợ hãi giống to, đừng, gã muốn nhào tới ngăn cản, nhưng đã mất hai chân nên lại té ngã xuống đất. Phập, không ai ngờ Nhứ Nhu chủ động tiến lên trước, để móng tay sắc bén của luyện ngục ma hoàng cắt rách cổ họng của nàng. Máu chảy dọc cần cổ nhuộm đỏ áo nàng, luyện ngục ma hoàng giang hai tay lui ra phía sau mấy bước. Vẻ mặt mờ mịt như đang nói chuyện này không liên quan đến ta. Là tự nàng ấy tự sát, ta không làm gì nhé. Đế Tôn cau mày nhỏ giọng nói, hơi quá đáng, lấy phàm nhân làm con tin áp chế kẻ yếu vốn là hành vi khiến người trơ trẽn. Nhưng hết cách, đây là lựa chọn của luyện ngục ma hoàng. Nhu Nhi, Từ Hàn Minh bò tới trước, để lại mặt đất đầy máu. Cuối cùng bò tới gần Nhứ Nhu ôm nàng vào ngực. Huyết lệ tuôn rơi, Nhứ Nhu đã tắt thở. Phàm nhân chết trong tay cường giả hỗn nguyên cảnh thì không có cơ hội sống. Từ Hàn Minh vuốt mặt Nhứ Nhu, nét mặt trìu mến thì thầm. Sinh làm ma, gặp nàng đã làm người. Nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Từ Hàn Minh nói xong vùi đầu xuống. Bàn tay vuốt bụng Nhứ Nhu, cảm nhận hơi thở sự sống nhỏ bé dần tan biến. Gã tuyệt vọng ngửa đầu nhìn trời. Bi thương gào thét, vì sao, ra nông nỗi này. Nửa đời trước Từ Hàn Minh này nghiệp chướng nặng nề. Sát phạt vô số, không thể tha thứ, ta nhận. Có gì cứ nhằm vào ta, vì sao đổ hết trừng phạt lên người ta yêu quý nhất? Ta không cam lòng, ông trời mù, ta muốn giết ngươi, tiếng hét bất lực, Từ Hàn Minh ôm thân thể lạnh lẽo của Nhứ Nhu, bị thương đau khổ. Trời đổ mưa máu, đáy biển sâu phương xa, biển máu chấn động, nguyên đồ, A Tỳ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nở rộ ánh sáng đỏ máu. Rực cháy lửa đỏ thẫm, luyện ngục ma hoàng lạnh lùng nói, con kiến, đừng than thân trách phận nữa. Muốn mạng sống thì mau giao thần vật ra. Từ Hàn Minh cười phá lên. Tiếng cười bi thương. Ha ha ha, mạng sống. Còn sống có ý nghĩa gì? Ta đã mất đi tất cả. Còn thứ gì không thể đánh mất? Có lẽ đời ta chỉ xứng làm ma, không xứng làm người. Đã vậy thì tới đi. Ta không quan tâm nữa. Ánh mắt của luyện ngục ma hoàng dần âm trầm lạnh lùng nói. Ngươi đang tự tìm chết. Phương xa bỗng bắn tới bốn luồng sáng. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến nơi. Biển máu rơi xuống người Từ Hàn Minh, nhiều huyết khí ô uế giết chóc điên cuồng tràn vào cơ thể gã. Luyện ngục ma hoàng mừng rỡ tấn công ngay. Thần vật, bùm, một tia sáng đỏ ngăn chặn luyện ngục ma hoàng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nâng lên Từ Hàn Minh, hình thành nghiệp hỏa phòng ngự cản lại thế công của luyện ngục ma hoàng, cũng chữa lành đôi chân. Hai bảo kiếm không dính nhân quả. Nghiệp lực nguyên đồ, A Tỳ lơ lửng bên cạnh Từ Hàn Minh. Kiếm sát lục, đôi mắt Từ Hàn Minh tỏa ra giết chóc vô tận. Bộp, hai tay gã cầm nguyên đồ. A Tỳ, chấp trưởng nguyên đồ cùng A Tỳ tức là chủ sát đạo. Giết thiên, giết địa, giết chúng sinh, tám vị cường giả viễn cổ nghiêm túc hơn. Biến sắc mặt nói, hơi kỳ kỳ, một con kiến nhưng bỗng phát ra hơi thở tràn ngập ý giết chóc khiến người sợ hãi. Giết chóc quá nặng, Từ Hàn Minh gầm nhẹ, thân thể biến đỏ máu, xương đỏ dâng lên hóa thành áo bào màu đỏ. Trong mắt đỏ ngòm tràn ngập ý giết chóc điên cuồng, giết các ngươi rồi giết trời, không ai chạy thoát được. Từ Hàn Minh cũ đã hoàn toàn biến mất, gã bây giờ là chủ sát đạo. Tâm cảnh luyện ngục ma hoàng hơi chấn động nhưng rất nhanh vứt bỏ cảm giác này. Rác rưởi còn chưa tới đạo cảnh mà muốn lật trời hả? Quỳ xuống cho ta, luyện ngục ma hoàng giang hai tay. Lực lượng ngưng tụ trên tay bao phủ Từ Hàn Minh muốn hoàn toàn chấn áp gã. Từ Hàn Minh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, hai con mắt đỏ thẫm chảy huyết lệ. Ha ha ha, hai thanh kiếm sát phạt nguyên đồ. A Tỳ rung rung. Xẹt một tiếng biến mất không để lại dấu vết. Một kích bình thường, nhưng một kích này khóa chặt luyện ngục ma hoàng. Gã khó tin kêu lên. Không thể nào, chốc lát sau có tiếng hét thảm thiết. Nghiệp hỏa sôi trào bao vây luyện ngục ma hoàng. Không dập hay tắt lửa được. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Xích Diễm Hoàng kinh sợ. Ngọn lửa đốt người luyện ngục ma hoàng quá mạnh. Kinh khủng còn hơn ngọn lửa đầu tiên trong thiên địa của gã. À, luyện ngục ma hoàng kêu thảm. Muốn dập tắt lửa đốt trên người. Nhưng nghiệp hỏa thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, không dập tắt được, biển máu tràn ra từ làn da luyện ngục ma hoàng hòng dập tắt nghiệp hỏa. Luyện ngục ma hoàng rít gào, không thể nào, sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là rác rưởi còn chưa tới đạo cảnh thì sao tổn thương ta được? Các ngươi nhìn gì nữa? Mau ra tay, thứ đã hứa với các ngươi thì chắc chắn sẽ cho. Luyện ngục ma hoàng bị nghiệp hỏa quấn quanh, không rảnh tay, nhóm Thế Minh liếc nhau, Trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng sự việc đã phát triển đến mức độ này, nếu không ra tay thì kỳ cục. Ra tay, bắt lấy hắn, hô hào xong cường giả viễn cổ tấn công, trấn áp Từ Hàn Minh. Nhưng lực lượng của bọn họ chưa ập tới trước mặt Từ Hàn Minh thì bị luồng sáng đỏ chặn ở bên ngoài. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng thủ vô song, hoàn toàn ngăn cách lực lượng của cường giả viễn cổ. Từ Hàn Minh không quan tâm đám cường giả viễn cổ, chỉ nhìn chằm chằm vào luyện ngục ma hoàng, miệng phát ra tiếng cười quái dị. Lại chém một nhát kiếm, phập, nửa người của luyện ngục ma hoàng bị chém đứt, nguyên đồ, A Tỳ không chiếm nhân quả, không chiếm nghiệp lực, nửa người bị lực lượng sát phạt nghiền nát vụn. Từ Hàn Minh từng bước đến gần luyện ngục ma hoàng, biểu tình đờ đẫn nhưng tràn ngập nụ cười tà ác. Luyện ngục ma hoàng xoe tròn mắt, gã dung hợp biển máu nhưng bị áp chế. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Vì sao áp chế biển máu được? Luyện ngục ma hoàng mở miệng nói. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, nữ nhân của ngươi tự sát, ta không giết nàng ta. Miệng vết thương bị lực lượng quỷ dị bao vây không cho chữa lành. Có lực lượng tàn phá gã, nếu không nhờ biển máu hỗ trợ ngăn cản thì luyện ngục ma hoàng đã chết từ lâu. Luyện ngục ma hoàng mới la xong lộ biểu tình không dám tin. Hai tay ôm cổ, cần cổ rách một đường, máu tuôn ồ ạt, tất cả của luyện ngục ma hoàng bị nguyên đồ hấp thu. Ngươi, ngươi, chớp mắt, luyện ngục ma hoàng trở thành một bộ thây khô. Ha ha ha, Từ Hàn Minh trầm thấp cười lạnh, sau đó dần biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười cực kỳ thê lương. Lực lượng sát phạt vô tận bộc phát từ người Từ Hàn Minh hóa thành cột sáng đỏ máu xuyên thủng thiên địa. Khuếch tán hư không, thiên địa bị nhuộm màu đỏ máu. Một con chi chi điểu bay ngang qua, bị hơi thở sát lục ô uế làm sợ, nhanh chóng truyền tin về. Xích Diễm Hoàng kinh sợ, tái xanh mặt, khủng bố, vì sao thực lực của đối phương mạnh đến thế? Ùng ục, luyện ngục ma hoàng dung hợp biển máu chảy vào người Từ Hàn Minh. Biển máu đại thành, 4,8,000,000 huyết thần tử trọn vẹn hoàn mỹ vào phút này. Vèo, đôi mắt đỏ máu ô uế của Từ Hàn Minh nhìn về phía 8 vị cường giả viễn cổ. Đi, đi mau, chúng ta hết đánh lại tên này rồi. Xích Diễm Hoàng sợ hãi, nháy mắt trốn đi xa. Lúc chưa đến giây thì Xích Diễm Hoàng chỉ cho rằng sự việc hơi phức tạp. Sau khi tới đây, phát hiện thực lực của đối phương chưa đến đạo cảnh, không có chút độ khó. Nhưng bây giờ xảy ra mạng người, luyện ngục ma hoàng bị hai kiếm chém chết mà không có chút sức chống cự. Phải khủng bố đến mức nào mới làm được như vậy? Xích Diễm Hoàng chạy trốn đầu tiên, đám cường giả viễn cổ còn lại cũng tản ra 4 phương 8 hướng. Từ Hàn Minh gầm nhẹ, ai cũng đừng hòng đi. Nguyên đồ, A Tỳ hóa thành hai luồng kiếm quang trắng đỏ chém vào hư không. Chốc lát sau có mấy tiếng trầm đục, mưa máu đổ rào rào. 6 xác chết từ hư không rơi xuống. Bùm, xác chết biến mất như chưa từng xuất hiện. Hai cường giả viễn cổ trốn thoát. Xích Diễm Hoàng và Thế Minh chấn động trong lòng. Bọn họ quên 6 vị cường giả viễn cổ. Quên mất luyện ngục ma hoàng, chỉ nhớ rằng họ bị cường giả truy sát. Muốn trốn khỏi đây ngay, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên đồ. A Tỳ bay trở về bên cạnh Từ Hàn Minh, kiếm rung rung hóa thành hai luồng sáng nhập vào người gã. Từ Hàn Minh đứng ở nơi đó, nhìn 4 phía tan hoang, mi mắt khép, huyết lệ rơi, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Từ Hàn Minh bước lại gần xác chết lạnh băng của Nhứ Nhu, ôm nàng vào lòng. Đi ra sau núi, nơi đó vẫn là muôn hoa nở rộ, xinh đẹp vô cùng. Từ Hàn Minh thì thào, Nhu Nhi, gã ngồi dưới đất, ôm người mình yêu thật chặt trong vòng tay. Áo đỏ đại biểu cho giết chóc, nhưng lúc này nó yên lặng. Không có dị tượng sao động, Từ Hàn Minh chỉ muốn ôm người yêu, nhớ lại tốt đẹp ngày xưa. Xích Diễm Hoàng và Thế Minh sống sót, hai người chạm mặt nhau, đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Xích Diễm Hoàng không dám tin, chết rồi, bọn họ đều chết hết. Thế Minh gật đầu nói, đã chết, ta thấy xác chết rơi xuống, nếu chúng ta không chạy nhanh thì cũng chết trong tay đối phương. Mặt Xích Diễm Hoàng trắng bệch nói, đây là kẻ biến thái gì vậy, rõ ràng không đến đạo cảnh. Tới bây giờ Xích Diễm Hoàng còn cảm nhận một kiếm tràn ngập ý giết chóc khủng bố cỡ nào. Thế Minh nghiến răng nghiến lợi nói, luyện ngục ma hoàng chết tiệt, rõ là muốn hố chết chúng ta, rõ ràng đối phương đã chịu giao thần vật ra, sao còn dồn ép người ta, nếu luyện ngục ma hoàng không chơi bậy thì đã không xảy ra tình huống như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn màng, có lẽ đây là bi ai của kẻ yếu, họ chỉ là con kiến bị đùa bỡn trong mắt cường giả. Tiếc rằng chơi quá lố, bản thân bỏ mạng. Cũng kéo 6 vị cường giả viễn cổ chôn cùng. Phương xa tít, Lâm Phàm vừa đánh nhừ tử yêu thú trong một khúc rừng. Chi Chi Điểu bỗng điên cuồng truyền tin tức. Lâm Phàm liên lạc với người xét duyệt Chi Chi Điểu. Lại có chuyện gì? Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói. Tông sư dặn ta chú ý sự việc đã có manh mối. Hàn Nhu Tông bi kịch bị diệt tông. Tông chủ Từ Hàn Minh dung hợp thần vật. Phạm vi vạn dặm biển máu ngập trời. Liên tục chém 7 tên cường giả viễn cổ. Khi Chi Chi Điệu truyền tin về thì gã ngạc nhiên ngớ người. Thần vật gì mà bá đạo thế? Liên tục chém 7 cường giả viễn cổ. Quá biến thái. Lâm Phàm sừng sốt. Khoan, ngươi lặp lại lần nữa. Bản phong chủ không nghe rõ. Nói cái quái gì mà không hiểu. Hàn Nhu Tông là tông môn của tiểu lão đệ huyết luyện đây mà. Gã được đến thần vật không có gì lạ. Quan trọng là đã được thần vật rồi liên tục chém 7 cường giả viễn cổ. Nếu không đoán sai thì huyết luyện phòng chừng chưa đến đạo cảnh. Ngươi nói là người không đến đạo cảnh. Sau khi được thần vật thì liên tục chém 7 cường giả viễn cổ. Không phải nói đùa thì là gì? Người xét duyệt Chi Chi Điểu lặp lại. Hàn Nhu Tông bị diệt môn. Tông chủ từ Hàn Minh dung hợp thần vật liên tục chém 7 cường giả viễn cổ. Tông sư, chắc chắn không sai được. Tuyệt đối không lừa tông sư. Chi Chi Điểu thấy tận mắt. Bị diệt môn, Lâm Phàm trầm tư. Huyết luyện bị hắn dụ dỗ lôi kéo. Tuy chưa đến đỉnh nhưng với gã thì đã ở trên đỉnh cuộc đời mình. Từ Pháp Vương của Thiên Thần Giáo thành công truyền hình. Trở thành chủ một tông. Có thê tử làm bạn bên cạnh. Lâm Phàm hỏi, toàn tông chỉ có một mình hắn sống sót. Người xét duyệt Chi Chi Điểu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, thảm lắm, toàn tông bị tàn sát. Chỉ mình hắn sống, theo như Chi Chi Điểu truyền tin về thì thê tử mang thai 3 tháng cũng chết thảm ở trước mặt hắn. Lâm Phàm nghe vậy tức giận nói. Mợ nó, lão tử tự tay tác hợp một đôi lại bị người chia rẽ. Đứa nào to gan vậy? Bản phong chủ phải đi nhìn xem. Lâm Phàm không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Huyết luyện sáng lập tông môn rất nhỏ. Chỉ là hạt bụi trong giới vực này, nhỏ đến mức không thể nhìn bằng mắt bình thường. Rất yếu. Hôm nay, Lâm Phàm đạp phá hư không bước ra. Hắn từng tới chỗ này, từng ngẫu nhiên gặp huyết luyện, còn giải quyết tông môn mạnh mẽ giúp gã. Bốn phía là biển cả. Đại bản doanh Hàn Nhu Tông nằm trên một hòn đảo biển. Lâm Phàm bước ra từ hư không. Trên trời tràn ngập hơi thở khiến người sợ hãi. Ô uế, giết chóc, tàn bạo, đây là hơi thở tà ác nhất cõi đời. Mặt biển biến mất, thay vào đó là biển máu sôi trào, tựa như máu đổ đầy biển. Sương mù quỷ dị lưu động trong biển, dị tượng chồng chất như có thần ma vùng vẫy trong biển máu. Biến đổi quá lớn, Lâm Phàm nhìn hồi lâu, nếu không phải địa điểm chính xác thì hắn rất khó tin đây là Hàn Nhu Tông. Huyết luyện rốt cuộc được đến thần vật gì mà làm ra nơi chất chứa lực lượng ô uế mãnh liệt như vậy? Tin giết 7 cường giả viễn cổ có lẽ đúng thật. Lâm Phàm đáp xuống Hàn Nhu Tông, rất nhiều xác chết nằm ở nơi đó, đều đã chết hết, bởi vì thực lực đã sớm vượt qua thần cảnh, tạm thời đến mức độ thân thể không hủy, không hư thối, không bị côn trùng gặm cắn. Phương xa, nơi đó tràn ngập ý giết chóc, tuyệt vọng, chắc huyết luyện đang ở đó. Tuy là Hàn Nhu Tông bị diệt tông, nhưng hắn hiểu tông môn bị diệt đả kích huyết luyện mãnh liệt đến cỡ nào. E rằng đau nhất là thê tử của huyết luyện chết thảm. Rất khó chấp nhận, rất nhanh. Lâm Phàm thấy huyết luyện mặc áo đỏ đưa lưng về phía mình. Ngồi một chỗ, hoa cỏ xung quanh héo tàn. Huyết khí chậm rãi lan tràn từ người huyết luyện ăn mòn hoa cỏ. Lâm Phàm kêu lên, huyết luyện, ngươi sao rồi? Vèo, một luồng kiếm quang bắn ra từ người huyết luyện kéo theo ý giết chóc vô tận ập đến. Lâm Phàm hơi biến sắc mặt, rất mạnh, hắn vươn tay cản lại kiếm quang. Xoẹt, bàn tay bị chém đứt, ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt bàn tay của Lâm Phàm. Hắn ngạc nhiên, ngọn lửa này, nhiệt độ của lửa không cao, vô hại với cơ thể người, nhưng Lâm Phàm cảm giác bên trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng bí ẩn quỷ dị. Nghiệp lực, đây là lấy nghiệp lực làm chất đốt, thiêu đốt nghiệp hỏa, bất cứ kẻ nào đều có nghiệp lực, mặc kệ làm bao nhiêu chuyện tốt thì nghiệp lực vẫn tồn tại. Ăn thịt, giết hại mạng sống sẽ tạo nghiệp lực, khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, 10 ác nghiệp, đây là thứ không ai né tránh được. Lâm Phàm mặc kệ nghiệp hỏa đốt cháy, suy tư, nghiệp hỏa chắc chắn là nghiệp hỏa rồi. Sao huyết luyện có thứ này? Hắn lấy được thần vật rốt cuộc là cái gì? Khi thấy kiếm quang xẹt qua, Lâm Phàm nhìn thấy nét chữ trên thân kiếm. A tỷ, Lâm Phàm trầm tư một lát, đã nhớ ra đây là cái gì? Mợ nó, nguyên tổ thâm nguyên phun trào những thứ gì vậy? Đồ vật trong thần thoại hồng hoang cũng xuất hiện. Đồ cộng sinh của Minh Hà lão tổ. Thì ra là vậy, xem ra những biển máu bên ngoài là U Minh huyết hải. Dường như huyết luyện biết ai đến. Gã đờ đẫn quay đầu, lẩm bẩm, Lâm phong chủ. Nghiệp hỏa trên bàn tay Lâm Phàm dập tắt, chút vết thương này không nghiêm trọng với hắn. Ngón tay lại mọc ra, Lâm Phàm tiếc nuối nói, huyết luyện, ta đến chậm, không liên quan Lâm phong chủ. Chỉ có thể trách ta làm nhiều việc ác, báo ứng tới rồi, ông trời không cho ta sống yên ổn. Không trách được ai, huyết luyện quay đầu lại, vùi mặt vào ngực nhứ nhu, lặng im. Lâm Phàm không thích không khí như vậy, rất tù túng, cá tính của hắn thích xen vào việc của người khác, nhìn thuận mắt sẽ giúp đỡ. Huyết luyện tôn giả trước kia xem như ma đầu số 1 số 2. Không ngờ bị hắn dụ dỗ, gặp được phụ nữ của lòng mình. Từ đó Hoàn Lương, nên Lâm Phàm rất có hảo cảm với Huyết Luyện Tôn giả, gã bỏ ác Hoàn Lương xem như công lao của hắn. Sao có thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được? Hắn thích thế giới tràn ngập vui sướng. Ví dụ như đi quẩy, tập thể dục, ngẫm lại cuộc sống tràn đầy niềm vui. Sao có thể để mấy thứ khiến người đau buồn tồn tại? Đó là điều thiên lý khó tha. Nhìn Huyết Luyện Tôn giả xem, gã đang đắm chìm trong bi thương. Nếu ngày nào đó bi thương hóa thành thù hận, cộng với lực lượng của biển máu thì trên đời không ai đánh lại. Dư sức máu rửa bầu trời. Lâm Phàm nói, Huyết Luyện thật ra còn có một chút hy vọng sống. Nếu không chừng sẽ làm được. Lâm Phàm nhớ đến thứ duy nhất có thể cứu người chết trở về. Nguyệt Thần tộc, chủng tộc nhỏ yếu hắn tình cờ gặp hồi xa xưa. Nhưng khi đó hắn không trân trọng đồ vật người ta tặng cho. Không xin cách liên lạc với đối phương. Hiện nay dung hợp, giới vực to lớn như vậy. Muốn tìm vị trí của Nguyệt Thần tộc trong biển người bao la chẳng khác nào mò kim đáy biển. Huyết Luyện chìm trong bi thương nghe lời này thì dùng mình. Quay đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ không gạt ta chứ? Đôi mắt đỏ ngầu lại khóc mù. Lâm Phàm không cách nào tưởng tượng trong lòng Huyết Luyện đau đớn đến mức nào. Hắn chưa trải qua cảm giác đó nên không biết cách an ủi gã. Lâm Phàm nói, không lừa ngươi, trên đời có ngàn vạn chủng tộc. Tuy họ nhỏ yếu nhưng có lực lượng thần kỳ. Bản phong chủ từng gặp một chủng tộc gọi là Nguyệt Thần tộc. Bọn họ có một loại trí bảo có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, nhất định phải cứu trong vòng 3 ngày. Qua 3 ngày sẽ vô dụng. Huyết Luyện lẩm bẩm, Nguyệt Thần tộc, Nguyệt Thần tộc, ta muốn tìm Nguyệt Thần tộc. Dù thế nào thì ta quyết cứu Nhu Nhi về. Muốn lấy mạng sống của ta trao đổi cũng không tiếc. Miễn cứu nàng sống lại. Muốn giết ta cũng không sao. Lâm Phàm giơ tay ra hiệu Huyết Luyện tỉnh táo. Đúng rồi, Nguyệt Thần tộc có khả năng này, nhưng ta không biết Nguyệt Thần tộc đang ở đâu. Muốn tìm kiếm Nguyệt Thần tộc trong giới vực này quá khó khăn. Nhưng ngươi muốn tìm thì ta có thể giúp ngươi. Nếu 3 ngày sau không tìm được thì đành nói một câu tiếc nuối. Lâm Phàm nói xong liên lạc với Chi Chi Điểu, nhờ họ dốc sức tìm kiếm Nguyệt Thần tộc. Hiện tại Chi Chi Điểu cột chung chỗ với Lâm Phàm, họ thấy tông sư nhiệt tình tìm người thì không hỏi nhiều. Đưa hết Chi Chi Điểu đi các góc tìm kiếm. Huyết Luyện nhìn người trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt lạnh băng, nét mặt của gã kiên quyết, răng rắc, làn da trên lưng Huyết Luyện bỗng nổ tung, từng giọt máu tuôn ra ồ ạt, chớp mắt bao trùm khu vực này thành thế giới màu đỏ. Chưa xong, vẫn có nhiều hạt máu bắn tung tóe. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, Huyết Luyện, ngươi đang làm gì? Lâm Phàm chợt nghĩ đến một khả năng, 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử. Huyết Luyện không trả lời Lâm Phàm, sắc mặt trắng như tờ giấy. Loáng thoáng thấy xương dưới lớp da, cổ họng gã phát ra tiếng gầm gừ. Huyết Luyện dung hợp thần vật, có được 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử, mỗi giọt huyết thần tử bao gồm tinh khí thần của gã. Theo lẽ thường thì còn sót một huyết thần tử là Huyết Luyện sẽ sống mãi. Nhưng bây giờ gã đẩy hết huyết thần tử ra khỏi người để tìm kiếm Nguyệt Thần tộc. Tìm Nguyệt Thần tộc cho ta. Vù vù, thoáng chốc 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử bắn tới nơi xa tít. Huyết Luyện chịu đựng đau đớn rất lớn, người run run nhưng vẫn ôm chặt thân thể người mình yêu. Vết thương rách toạc sau lưng không khép lại. Vì gã không có dư thừa sức mạnh chữa lành vết thương. Ngày này, giới chấn động. Khi mọi người ngẩng đầu lên sẽ thấy vệt sáng đỏ vụt qua bầu trời. Đó là cái gì? Không ai biết, nhưng có người cho rằng tai nạn đến. Có ma đầu khủng bố đến cực hạn sắp hủy diệt toàn bộ giới vực. Trong khoảng thời gian này người xét duyệt Chi Chi Điểu liên tục truyền tin về. Không tìm được, mãi mà không tìm ra Nguyệt Thần tộc. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Chi Chi Điểu trải rộng. Nếu nó không tìm được thì hy vọng càng xa vời. Nhưng thấy Huyết Luyện vẫn đang kiên trì, dù hơi thở yếu dần thì gã vẫn quyết không bỏ cuộc. Lâm Phàm hứa hẹn, tìm tiếp đi, sới tung trời đất lên tìm, truyền tin ra ngoài rằng, hễ ai cung cấp chỗ ở của Nguyệt Thần tộc thì ta bảo đảm cho người đó vào chúa tể nhất thế cảnh. Đây là giải thưởng hấp dẫn không ai cưỡng lại được. Huyết Luyện rất tốt, quan trọng nhất là Lâm Phàm thật sự là người tốt, chẳng qua nhiều người hiểu lầm hắn. Hắn đánh người không phải vì tự dưng muốn đánh ai, chắc chắn bởi vì đối phương không ham muốn hòa bình. Hoặc là đối phương lườm nguyết hắn, ánh mắt đó khiến người khó chịu nên mới ngứa tay đập một trận. Tin tức phát tán ra, người trong giới vực đều bị kinh động, nhưng họ cũng hoang mang. Nguyệt Thần tộc, là cái gì? Có tộc này sao? Nhưng giải thưởng chúa tể nhất thế cảnh khiến tất cả điên cuồng. Sửa sang vũ khí lên đường tìm kiếm Nguyệt Thần tộc. Ngày thứ 3, người xét duyệt Chi Chi Điểu truyền đến tin tức. Không có, vẫn không tìm được, Lâm Phàm thầm nghĩ, không thể nào, Nguyệt Thần tộc bị người diệt rồi. Nếu đúng vậy thì đành bó tay. Huyết Luyện đã không thể nhúc nhích, thân thể héo rút không chút huyết khí. Nếu không phải trái tim còn đập thì Lâm Phàm đã nghĩ rằng gã chết rồi. Lâm Phàm phòng chừng 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử biến thực lực của Huyết Luyện đến trình độ kinh người. cộng với Nguyên Đồ, A Tỳ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thì không khó giết cường giả viễn cổ. Giờ đây 4,8 ức vạn huyết thần tử đã bắn đi rất xa. Không có lực lượng bổ sung, chỉ có thể tiêu hao lực lượng vốn có. Không về được, huyết thần tử chắc chắn không về được. Huyết Luyện chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, yếu ớt thều thào, tìm được, ở nơi đó, rất xa, tận cùng, Lâm Phàm không ngờ Huyết Luyện thật sự tìm được. Có lẽ với người tuyệt vọng thì chỉ cần chút hy vọng mong manh họ cũng sẽ dốc hết đi tìm. Lâm Phàm nhận ra Huyết Luyện đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, ta mang các ngươi đi. Lâm Phàm xòe bàn tay, lực lượng dâng trào bứng nguyên hải đảo bên trên có Hàn Nhu Tông. Hắn đạp nát hư không ẩn vào trong, tốc độ nhanh đến cực hạn lao đi xa. Huyết Luyện suy yếu cảm ơn ngươi, Lâm Phong chủ, trèo đèo lội suối, một ngày này, rất nhiều người nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc trong hư không. Có tiếng nổ, để lại dòng lũ hư không kéo dài, đúng là rất xa, thực lực của Lâm Phàm đã đến chúa tể cảnh, tốc độ rất nhanh, dù vậy vẫn chưa đến địa bàn của Nguyệt thần tộc. Lâm Phàm không thể tưởng tượng Huyết Luyện đã liều mạng cỡ nào mới đưa huyết thần tử tới nơi xa như vậy. Khu vực biển vô tận đập vào mắt, không thấy đất liền, khó thể tưởng tượng giới vực lớn cỡ nào. Có lẽ là không giới hạn. Một lúc lâu sau, xương trắng nồng đậm gợi lại ký ức trong Lâm Phàm. Lúc trước hắn cũng đưa Nguyệt thần tộc đến đảo biển, nơi đó bị xương trắng dày đặc bao phủ. Lâm Phàm lẩm bẩm, mợ nó, thì ra là ở đây. Chỗ cũ nhưng vị trí thì khác. Có nhiều hơi thở ẩn giấu bên ngoài đảo nhỏ bị sương mù bao trùm. Mới rồi có luồng sáng đỏ phá tan sương mù khiến họ chú ý. Tuy luồng sáng đỏ biến mất ngay nhưng họ vẫn cảnh giác. Gặp quỷ. Người Nguyệt thần tộc thấy một người cầm đảo biển trong tay thì ngạc nhiên hóa đá. Cường đại đến mức nào mới làm được điều này? Lâm Phàm hỏi, đều đừng lẩn trốn nữa. Mau chạy ra đây, ta hỏi các ngươi, nơi này có phải là lãnh địa của Nguyệt thần tộc không? Các bạn nhỏ tự cho rằng ẩn trong hư không là không ai phát hiện ra họ. Nhưng Lâm Phàm đã thấy hết, không ai trả lời, có lẽ người Nguyệt thần tộc cho rằng đối phương không biết họ ở đâu nên vẫn ẩn núp. Lâm Phàm lười để ý đến bọn họ, tay cầm đảo biển. Co chân đá tan sương mù bao phủ bên ngoài Nguyệt thần tộc. Người ẩn trong hư không kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái gì? Sương mù bao phủ bên ngoài vừa công vừa thủ. Sao có thể bị người đá văng dễ dàng như vậy? Dừng lại, bọn họ không thể ẩn núp nữa. Thoáng chốc hiện ra từ hư không. Ngăn Lâm Phàm lại, các ngươi là ai? Không được vào đây, bọn họ không thừa nhận nơi này là Nguyệt thần tộc. Có lẽ vì muốn bảo vệ nơi này. Lâm Phàm suy nghĩ đám người này không nhớ hắn. Trước kia hắn giúp Nguyệt thần tộc rất nhiều. Lẽ ra là hắn quên họ nhưng họ không nên quên ân nhân của mình. Mà thôi kệ, Lâm Phàm đi thẳng vào đảo của Nguyệt thần tộc. Những người này thấy Lâm Phàm không dừng lại, vẫn cứng rắn xông vào thì không nhịn được nữa. Đứng lại, Lâm Phàm vươn tay, ngón tay xẹt qua, bạn nhỏ đi chỗ khác chơi. Lười ăn hiếp, có lực lượng không thể chống cự ập đến. Đẩy lùi bọn họ, mặt người Nguyệt thần tộc tràn đầy kinh sợ. Mạnh quá, một bóng dáng xuất hiện. Một bà lão từ trong đảo bước ra, thì ra là ân nhân đến. Lão thân không từ xa tiếp đón. Lâm Phàm cười nói, thì ra đúng chỗ rồi. Làm bản phong chủ tìm vất vả. Sao trốn xa vậy? Ngay cả chi chi điều cũng không tìm được các ngươi. Thật lợi hại, bà lão cười nói. Ân nhân đừng trách, Nguyệt thần tộc ngăn cách. Không hỏi sự đời nên tự nhiên tránh đi mọi thứ. Bà lão lấy ra một cái hộp. Ân nhân đến đây tất nhiên là cần bảo bối nào đó. Lão thân đã chuẩn bị sẵn rồi. Xin ân nhân nhận cho. Hộp bay vào tay Lâm Phàm, hắn mở ra xem. Đồ vật rất quen thuộc, lần trước được một viên hắn đã đưa cho lão sư, sau này bị sư đệ dùng. Thứ này thật sự có thể hồi sinh người chết, nhưng số lượng không đủ. Bà lão hỏi, sao vậy ân nhân, còn có vấn đề gì? Lâm Phàm lắc đầu, không đủ, bà lão mặt không biểu tình, nhưng trong lòng giật mình. Có chút khó chơi, tình huống hiện giờ khiến người xấu hổ. Trước kia ta không quan tâm ngươi, nhưng bây giờ cần ngươi giúp đỡ. Bảo bối này là phế vật với hắn, không ngờ có ngày trở lại xin thêm. Nếu bảo bối của Nguyệt thần tộc có linh trí chắc sẽ cười nhạt. Ai kêu ngươi xem thường ta, giờ biết ta đáng giá thế nào rồi chứ? Phải rồi, thánh nữ của Nguyệt thần tộc các ngươi có đây không? Lâm Phàm vắt óc nhớ tên thánh nữ của Nguyệt thần tộc. Lâu quá nên ấn tượng hơi mờ nhạt, ai, đôi khi hắn muốn cộng thêm điểm chỉ số thông minh cho đầu của mình. Trí nhớ quá kém, quên luôn tên của người ta. Bà lão lắc đầu nói, không ở, thánh nữ nhà ta đã ra ngoài hồi lâu chưa về. Lâm Phàm nhìn bà lão. Tài năng diễn kịch dở tệ. Vậy à, sao bản phong chủ cảm giác ngươi đang nói láo? Bà lão cúi đầu, lão thân nào dám lừa gạt ân nhân? Lâm Phàm đi thẳng vào trong. Được rồi, không nhiều lời, vào đảo trước, có chuyện muốn nói, đã là ngày thứ ba rồi. Nếu còn chậm chạp thì trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một viên bảo bối tuyệt đối không đủ. Hai viên cũng không đủ. Mở to mắt nhìn xem tông môn của Huyết Luyện đã chết hết. Không thể để người ta ra đi như vậy. Lâm Phàm chuẩn bị bước chân vào nhưng bị bà lão che trước mặt. Ân nhân, hiện giờ không tiện đi vào. Có yêu cầu gì xin ân nhân cứ nói, chỉ cần Nguyệt Thần tộc có thể làm được chắc chắn sẽ hết sức hoàn thành. Lâm Phàm cúi đầu nhìn bà lão eo đã còng. Hờm, hơi dữ dằn, không đứng thẳng người được mà dám chặn đường đi của hắn. Hơi thú vị, Lâm Phàm suy nghĩ, phải chăng vì mình quá hiền nên bọn họ cho rằng hắn dễ nói chuyện. Trong tình huống bình thường khi gặp chuyện như vậy sẽ tát bay dính vách. Sau đó đạp sập cửa nhà đối phương, xông thẳng vào trong xem tình huống thế nào. Lâm Phàm rũ mí mắt xuống nhìn thẳng bà lão. Ngươi quyết ngăn cản bản phong chủ phải không? Bà lão dùng mình, cảm nhận uy áp khiến người sợ hãi toát ra từ Lâm Phàm. Bản phong chủ nói cho ngươi biết, Lâm Phàm này là phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông. Tự nhận là làm người hiền lành, tốt bụng lương thiện, bình thường không muốn chủ động gây chuyện. Nhưng đôi khi có việc rất lạ, nhiều người cứ muốn chọc vào bản phong chủ. Gặp tình huống như thế thì bản phong chủ buộc phải đánh trả dạy cho họ bài học. Đôi lúc bản phong chủ thắc mắc vì sao bản phong chủ không gây sự mà người khác cứ muốn chọc vào bản phong chủ. Mặc dù bản phong chủ là người tốt, nhưng chủ động gây sự một chút chắc không quá đáng nhỉ. Người nói có đúng không? Lâm Phàm nói với giọng điệu bâng quơ hỏi thăm. Bà lão gật đầu nói. Ân nhân nói có lý. Trong lòng bà dao động mãnh liệt, có vẻ sẽ rất khó khăn giải quyết chuyện này êm thấm. Sắc mặt Lâm Phàm trở nên nghiêm túc nói. Biết có lý còn không mau nhường tránh ra. Muốn ép bản phong chủ gây sự phải không? Bà lão không nhúc nhích, vẫn ngăn trước mặt Lâm Phàm. Không được, ầm, vừa dứt lời, bà lão bị đẩy lui. Thiện ý quả nhiên vô dụng. Trên đời này chỉ có nắm đấm lớn nhất. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, còn không bằng một đấm đánh nát một đường. Lâm Phàm khống chế lực lượng, chỉ hất bà lão ra chứ không lấy mạng. Hắn đi tới trước đảo Nguyệt Thần tộc, co chân đá, sương mù mới khép lại một lần nữa giặt ra. Lâm Phàm khiêng Hàn Nhu Tông bước vào trong đó. Dũng sĩ bảo vệ bên ngoài Nguyệt Thần tộc tức giận muốn liều mạng với Lâm Phàm. Bày trận, giết, nhưng bà lão ngăn đám dũng sĩ. Sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Thực lực của đối phương quá mạnh, dù đông người hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Phàm nhắc nhở Huyết Luyện. Huyết Luyện, đừng quá bi thương. Có thể cứu rồi, con người khi bi thương đến cực hạn thì sẽ điên hoặc là chết. Huyết Luyện đang nghiêng hướng điên và chết. Trải qua chuyện này khiến Lâm Phàm muốn đi long giới đón đệ tử trên trời rơi xuống của mình về. Nếu đệ tử không nỡ rời đi thì hắn bê nguyên long giới về. Đang lúc Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện này thì cánh mũi hít hà. Hắn kinh thán, hơi thở sinh mệnh rất dày đặc. Lần trước tới đây chưa có hơi thở kinh người như vậy. Sao mới vắng mặt một thời gian đã thay đổi lớn như vậy? Lâm Phàm ngước đầu nhìn. Một gốc cây to chọc trời dường như làm bằng thủy tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Cây thủy tinh cắm rễ chính giữa Nguyệt Thần tộc. Pho tượng Nguyệt Thần được cây to bao vây. Rễ cây nhô lên từ bùn đất rất thô to. Mỗi rễ cây to cỡ mấy người mới ôm hết. Lâm Phàm phát hiện những chùm rễ cắm sâu dưới lòng đất dường như đang hấp thu lực lượng đưa vào cây. Một cành cây nở rộ một đóa hoa. Sau đó kết trái. Trái héo để lại một viên tựa như hạt kết tinh. Viên kết tinh tỏa hơi thở sự sống đậm đặc. Hiển nhiên là bảo bối cho người khởi tử hồi sinh. Đôi khi Lâm Phàm phải kinh thán. Có chủng tộc thực lực rất yếu. Nhưng bọn họ có đồ vật khiến người cảm giác là kỳ tích của trời. Chết không quá 3 ngày. Bảo đảm thân thể nguyên vẹn thì có thể sống lại. Thật sự là rất bá đạo. Lâm Phàm cười nói, thì ra là có bảo bối. Giấu kỹ vậy là nghĩ Lâm Phàm này sẽ cướp bảo bối hay sao? Thật sự là xem thường người. Hắn cảm thấy Nguyệt Thần tộc quá cảnh giác. Cây này có nhiều kết tinh, ít nhất 1000 viên. Vậy mà bà lão chỉ cho hắn 1 viên. Hắn thầm cảm thán bủn xỉn. Keo chưa từng thấy, như bố thí cho ăn mày. Bà lão từ bên ngoài đi vào, mặt không biểu tình, bí mật của Nguyệt Thần tộc đã bị thấy. Trong lòng bà động sát ý, nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh thì bà lão đã ra tay. Bà lão nói, ân nhân, nên nhìn thì ngươi cũng thấy rồi. Không phải lão thân không muốn tin tưởng ân nhân nhưng mọi thứ ở đây có sức hấp dẫn quá lớn với bên ngoài. Lão thân phải hết sức ngăn cản, xin ân nhân đừng trách. Lâm Phàm cười nói, ha ha, không sao, ngươi thấy bản phong chủ giống người xấu không? Bản phong chủ rất tốt. Bà lão không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ khác, có phải là người xấu hay không thì tự hiểu. Lâm Phàm hỏi, cây này là cái gì? Nó đang hấp thu lực lượng của thứ gì? Hắn xem không hiểu cây này, quá thần kỳ. Bà lão cúi đầu không nói, cố ý giấu giếm. Đang hấp thu lực lượng của Nguyệt Thần tộc. Lâm Phàm không tin lời của bà lão. Người càng già càng xấu. Nhất là bà lão này, nói chuyện với hắn 10 câu có 8 câu là giả. 2 câu không nói đúng trọng tâm. Lâm Phàm áp tay xuống đất, cảm nhận. Mọi thứ trong lòng đất không thoát khỏi cảm giác của Lâm Phàm. Rễ cây to cắm rễ ở chỗ sâu. Từ từ xa hấp thu lực lượng mặt đất. Bà lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong mắt lấp lóe tia sáng kinh người. Chốc lát sau, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, đang hấp thu lực lượng trung tâm của giới vực. Người nói chuyện với bản phong chủ không có một câu thật sự. Khiến người không vui, tin tưởng giữa người với người thường bị đánh vỡ vì một bên nói dối. Ngay từ đầu tên già này đã không nói thật câu nào. Bà lão cười lúng túng, đáy mắt đục ngầu giấu sát ý. Lâm Phàm chắp tay đứng trước cây to, sát ý trong mắt bà lão không qua mắt hắn được. Có rất nhiều người muốn giết hắn, đã quá quen với sát ý, nhưng làm hắn đau lòng là bản phong chủ đến đòi ít đồ vật. Tuy phát hiện bí mật nhỏ nhưng không quan trọng, hắn chỉ cần lo thế giới hòa bình, còn về hấp thu lực lượng của ai thì chẳng liên quan tới hắn. Trên cây có nhiều kết tinh, vẫn không hấp dẫn Lâm Phàm bao nhiêu, nếu không phải tình huống đặc biệt thì hắn cũng không cần những thứ này. Nếu cuỗm cây to về tông môn sẽ giúp ích rất lớn cho các sư đệ. Sư muội, đúng rồi, cho mỗi người vài viên. Đi ra ngoài bung lụa miễn không bị người phân thây thì vẫn sống được. Làm gia trưởng một gia đình lớn thật vất vả. Chẳng những lo tăng cao thực lực cho mình, còn phải lo cho đám nhóc tì khóc đòi ăn. Nói ra cũng không ai tin. Đường đường cường giả chúa tể cảnh mà sống khổ như vậy. Nhưng hiện thực là như thế. Không tin cũng không có cách nào. Lâm Phàm vươn tay, bàn tay chạm thân cây. Hắn nhíu mày nói, bên trong cây này có vấn đề. Bà lão vốn giữ bình tĩnh thoáng chốc mất bình tĩnh. Sát ý trong đôi mắt đục càng đậm. Bà lão cố giấu sát ý. Ân nhân, đây là tộc cây thần của tộc ta. Sao có vấn đề được? Lâm Phàm cười nói, thật không? Bản phong chủ cảm giác hình như bên trong có sinh mệnh đang nhảy nhót. Đừng nói là các ngươi nhốt người sống ở bên trong nhé. Thế thì rất phi đạo đức. Bà lão cười lúng túng. Trong lòng kinh hoàng, không thể nào, đối phương làm sao phát hiện ra. Chuyện này không thể nào. Bà lão cười nói, cố gắng giấu giếm. Không thể nào, Lâm Phàm không nói nhiều. Hắn suy tư nên dùng cách gì bê cây về tông môn. Hay là dùng cách cũ. Ví dụ nói, thế gian quá hiểm ác, Nguyệt thần tộc có được bảo bối. Thực lực lại yếu như vậy. Nếu tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Nhưng yên tâm, có Lâm Phàm này ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi mau dọn đến tông môn của ta, chừa chỗ trống cho các ngươi ở, bảo đảm bình an vô sự. Lâm Phàm lắc đầu, không được, cách này không ổn, trừ phi bị khùng mới đồng ý. Cứng rắn cướp chắc chắn là không được, sẽ làm hỏng hình tượng của hắn. Bà lão thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang mưu đồ kế hoạch gì, hoặc suy nghĩ chuyện gì không tốt. Bà lão sắc mặt âm trầm, xuống tay trước là hơn. Đùng, bà lão ra tay, đập mạnh gậy trống xuống đất. Một vòng sóng gợn lấy gậy làm trung tâm khuếch tán ra. Chỗ Lâm Phàm đứng, sâu trong lòng đất có ánh sáng dâng lên hình thành đại trận. Vô số rỗ cây thô to vươn lên trói hắn lại. Lâm Phàm đang suy nghĩ cách dụ dỗ Nguyệt thần tộc. Không ngờ bà lão ra tay ngay. Hắn không giận chút nào. Chỉ có suy nghĩ là trời cũng giúp ta. Chẳng cần tốn não tìm lý do. Nhưng mục đích của đối phương là cái gì? Này, ngươi làm vậy hơi mất đạo đức. Chơi thật sự hả? Lâm Phàm quay đầu nhìn bà lão. Sốt ruột muốn ra tay vậy sao? Lúc trước tràn ngập ra sát ý quả nhiên không phải giả. Lâm Phàm nói lời cảnh cáo trước. Các ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa. Năm đó bản phong chủ đã cứu các ngươi. Bây giờ đối xử với bản phong chủ như vậy. Khá lắm. Không phải hắn chủ động trêu chọc người. Là người khác chọc vào hắn trước. Ngẫm lại khiến người tức giận. Rất quá đáng. Bà lão hai tay cầm gậy đè chặt xuống đất. Khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây hiển hiện nụ cười âm trầm lạnh lùng nói. Ân nhân không nên vào đây làm gì. Ở bên ngoài cầm một viên bảo bối rồi đi đi. Cứ ngoan cố muốn vào. Tất cả là ngươi tự tìm. Đừng dãy dụa. Dù thực lực của lão thân không bằng ân nhân. Nhưng nơi này là Nguyệt thần tộc. Đây là cây thần của Nguyệt thần tộc. Lão thân mở ra phong ấn thì ân nhân chỉ có thể ở lại đây. Bà lão nở nụ cười. Nhưng mặt quá xấu. Nhăn nheo trụm lại như vỏ quýt. Rất xấu xí. Lâm Phàm hỏi. Các ngươi muốn giết bản phong chủ. Bà lão cười nói. Ân nhân nói kỳ. Là vì ân nhân phát hiện thứ không nên thấy nên lão thân đành mời ân nhân dạo chơi lòng đất một lần. Nghe nói lời này, Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Không sai, hắn đang chờ cơ hội này. Mợ nó, lúc trước không ra tay làm cả người hắn khó chịu. Cứng rắn cướp đồ của người ta thì kỳ. Đối phương là bà già. Nếu thực lực cường đại còn dễ nói. Then chốt là bà ta yếu xỉu. Nếu hắn đánh sẽ bị người nói là không kính già yêu trẻ. Giờ thì tốt rồi, bà già muốn làm thịt hắn. Mọi chuyện hợp lý hơn. Xem ra bà già này ngày xưa cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng qua đã già rồi. Hành vi hiện giờ của Lâm Phàm là muốn làm người xấu. Nhưng dựng đền thờ ta là người tốt. Mọi chuyện ta làm đều bị bắt buộc. Xem ra các ngươi đã nghĩ kỹ. Thế thì không dây dưa với các ngươi nữa. Tránh cho bị người nói chậm trễ thời gian. Lâm Phàm khẽ quát, cơ bắp phình ra, xúc tu cây chói người hắn không ngừng bị bứt đứt, nhấc hai chân nhổ nó tận gốc. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Những vật này mà muốn chói người. Giỡn à, Lâm Phàm xòe bàn tay hất xúc tu cây ra một bên. Thoáng chốc thanh lý mấy thứ bám trên người. Bước hướng bà lão, con người bà lão co rút như gặp quỷ. Khó tin kêu lên, sao có thể như vậy? Không thể nào, sao ngươi phá vỡ giam cầm được? Lâm Phàm đến trước mặt bà lão, đấm một cú, bà lão mặt biến sắc lùi nhanh, đụng vào tấm bia đá phía xa, khảm vào bia đá, trong mắt lồi ra, không biết sống hay chết. Lâm Phàm lắc đầu nói, quá yếu, yếu xìu, yếu nhớt, cú đấm của hắn không đập bà ta nát bấy đã xem như nương tay. Các dũng sĩ Nguyệt Thần tộc giống to, bày trận, tuy e ngại thực lực của đối phương, nhưng bọn họ có lý tưởng vĩ đại. Đồng thanh kêu lên, bất tử thần thụ, hộ chúng ta không chết. Đám dũng sĩ như châu chấu che phủ thiên địa xông về phía Lâm Phàm. Hắn mỉm cười, hít sâu thổi vào đám người. Vèo, cuồng phong rít gào lấn át tiếng hét. Các dũng sĩ Nguyệt Thần tộc thân thể tan rã, vỡ nát thành cho bụi biến mất trong thiên địa. Hiệu ứng không hay ho gì. Nhưng hết cách, đối phó mấy con sâu nhỏ sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thủ đoạn của Lâm Phàm sắc bén, không cho đối phương có thời gian phản ứng. Hắn hơi lo chơi lâu ra xảy ra trục trặc gì. Nhưng nghe đám người gọi cây thần này là bất tử thần thụ, xứng với chức năng cải tử hồi sinh của nó. Có giới hạn như chết sau 3 ngày sẽ vô dụng, thân thể bị sứt mẻ gì cũng không thể cứu về. Nếu không bị mấy hạn chế này thì đã nghịch thiên rồi. Mà mấy khuyết điểm đó không đáng kể, không liên quan đến bản phong chủ, là các ngươi khinh người quá đáng, muốn giết bản phong chủ, nên bản phong chủ đành tiêu diệt các ngươi. Bàn tay Lâm Phàm sờ cây thần, mỉm cười nói, bất tử thần thụ, tinh thần của hắn đã bị tổn thương. Cây thần miễn cưỡng bồi thường hắn. Tạm thời Lâm Phàm không quan tâm bên trong cây thần có cái gì. Giải quyết việc của huyết luyện trước đã. Lâm Phàm lấy ít trái cây phục sinh, đi vào Hàn Nhu Tông. Những đệ tử nằm la liệt dưới đất, hình dạng chết vô cùng thảm. Tu vi của bọn họ rất yếu. Đối mặt cường giả viễn cổ chấn áp rất khó giữ thân thể hoàn mỹ. Trừ một số may mắn có thân thể lành lặn ra, còn lại nát bấy. Huyết luyện nghe được tiếng bước chân, tâm tình của gã nặng nề khó chịu. Lâm Phong chủ, dù thân thể rất suy yếu vẫn không thể ngăn cản ước mong cứu sống Nhu Nhi của gã. Lâm Phàm nói, may mắn lắm, tìm được rồi, có thể sống lại. Huyết luyện ủ rũ nở nụ cười hiếm hoi. Trông gã rất thảm, 4,8 ngàn vạn huyết thần tử biến mất, tu vi tuột xuống đáy. Có lẽ không đến thần cảnh, không chừng chưa được thiên cương cảnh. Xem tình hình thì huyết luyện đã bị phế, không biết mất bao lâu mới phục hồi lại. Lâm Phàm tiến lên, nhét bảo bối vào miệng Nhứ Nhu. Đây là bảo bối đặc biệt của Nguyệt Thần tộc, có thể khởi tử hồi sinh. Yên tâm, trước kia ta cho người khác dùng rồi. Hiệu quả rất tốt, rất nhanh có thể tỉnh lại. Ngươi xem, mí mắt nhúc nhích rồi. Trong khi nói chuyện thì mí mắt khép của Nhứ Nhu run nhẹ. Huyết luyện mừng rỡ, mặt bừng sáng lên như hồi quang phản chiếu. Huyết luyện kêu gọi, giọng khàn khàn không dám tin. Nhu Nhi, Nhu Nhi, nghe thấy giọng của ta không? Huyết luyện sợ tất cả chỉ là thoáng qua. Lâm Phàm vỗ vai gã. Đừng căng thẳng, chắc chắn sẽ sống lại. Huyết luyện nhìn Lâm Phàm gật đầu, nhưng hai mắt vẫn nhìn mặt Nhứ Nhu không rời. Chốc lát sau, sắc mặt Nhứ Nhu dần hồng hào. Huyết luyện mừng rỡ, tâm tình dao động mạnh, không kiềm được khóe môi chảy máu. Vết thương của huyết luyện đã không thể chữa bằng đan dược. Khi gã thả ra 4,8 ngàn vạn huyết thần tử là ép khô tinh khí thần toàn thân. Biển máu cũng bị hao tổn nặng, bên trong ẩn chứa lực lượng rất mỏng manh. Với bất cứ cường giả nào thì trả giá lớn như vậy chỉ để tìm một người là không đáng giá. Nhưng huyết luyện không bị lực lượng cường đại mê hoặc, dứt khoát từ bỏ nó. Công nhận sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Với Lâm Phàm thì đây là lực lượng gì? Sức mạnh của tình yêu? Không hiểu nhiều lắm. Nếu bàn về lực lượng một đấm đánh người ta kêu phụ gọi mẫu thì hắn rất rành. Phu quân, lúc này, Nhứ Nhu mở mắt ra. Thân thể rất suy yếu. Hơi thở không ổn định. Sắc mặt vẫn tái nhợt. Bảo bối cho người ta hồi sinh nhưng không thể khiến người tinh khí thần viên mãn. Đây là khuyết điểm, hơi tiếc. Nhu Nhi, nàng tỉnh rồi. Huyết luyện dễ dàng rơi lệ, giọt nước mắt kích động. Lâm Phàm phát hiện huyết luyện dây trước kích động dây sau mắt vụt tắt ánh sáng. Tay huyết luyện vuốt bụng Nhứ Nhu, bàn tay run rẩy. Không nói nên lời, Lâm Phàm hỏi, huyết luyện, người đã sống lại rồi mà sao còn ủ rũ? Người trong tông môn của ngươi cũng có một số sống sót. Nhứ Nhu hỏi, phu quân, con của chúng ta, huyết luyện không trả lời. Cúi gầm mặt lắc đầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng của Nhứ Nhu dần tan biến. Bật khóc, Lâm Phàm nghe hai người trò chuyện. Không ngờ huyết luyện và Nhứ Nhu có con, nhưng nàng đã chết thì đứa bé trong bụng cũng không sống nổi. Dù là trái cây phục sinh cũng không cứu về được. Huyết Luyện bỗng thả Nhứ Nhu ra, quỳ rạp trước mặt Lâm Phàm, dập đầu nói: "Lâm Phong chủ, có thể cho ta xin một việc không?" "Huyết Luyện, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Ngươi có chuyện gì cứ nói ra, ngươi và Nhứ Nhu đi đến một bước này cũng xem như có ta góp sức. Tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Lâm Phàm muốn nâng Huyết Luyện dậy nhưng gã kiên quyết quỳ, làm hắn bất đắc dĩ. Đây xem như câu nói đáng tin cậy nhất mà Lâm Phàm nói với người ngoài tông môn. Cũng là lời thật lòng. "Lâm Phong chủ, ta được đến truyền thừa thần vật. Trong đó có một món bảo bối là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Ta muốn dung nhập nó vào thân thể hài nhi chưa ra đời của ta, cho nó phục hồi sức sống. Nhưng ta biết ta lấy được truyền thừa có hơi thở ô uế, lòng giết chóc rất nặng. Không cần suy nghĩ cũng biết sau khi hài nhi sinh ra tương lai chắc chắn sẽ làm hại thế gian, trở thành ma đầu. Ta không muốn để cho hắn lại đi con đường cũ của ta. Nhưng ta không thể mặc kệ hắn biến mất như vậy. Tương lai nếu có ngày nào không thể khống chế, ta cầu Lâm Phong chủ hãy cứu hài nhi của ta, phế nó hoặc phong ấn đều được. Chỉ hy vọng tha cho nó một mạng." Huyết Luyện không nói bậy bạ. Gã biết sự khủng bố của bảo bối này. Tương lai e rằng chỉ có Lâm Phong chủ mới hàng được. Nên Huyết Luyện cầu xin Lâm Phàm nương tay, tha cho hài nhi của mình một con đường sống. Lâm Phàm nhíu mày: "Huyết Luyện, ngươi sẽ trở thành phế nhân." Hắn không rõ ràng tình huống hiện giờ của Huyết Luyện, nhưng hắn phát hiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chống đỡ thân thể của gã. Nếu gã chịu nghỉ ngơi, từ từ tu luyện lại thì có thể đi đến đỉnh. Nhưng nếu mất đi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Huyết Luyện sẽ hoàn toàn phế. Huyết Luyện nói, không oán không hối. Lâm Phàm không nói thêm nữa. "Được rồi, ta hứa với ngươi, yên tâm, ta sẽ không phế hắn, cũng sẽ không phong ấn hắn. Thành ma cũng không sao, trên đời sẽ không vì có thêm một ma mà thành địa ngục trần gian. Sẽ không tận thế, sau này ta làm nghĩa phụ của hắn. Yên tâm đi." Lâm Phàm muốn nói với Huyết Luyện rằng: "Huynh đệ, đừng nghĩ nhiều quá, cứ đẻ đi, mặc kệ là ma hay không. Cho vô luân hồi rồi thì nó sẽ kêu papa luôn." Phương xa, một con lừa chọc chân lướt mặt biển chậm rãi đi tới. "A-di-đà Phật, thiện tai, tình phụ thân vĩ đại trên đời. Bần tăng nhận được bài học, kẻ này chưa xuất thế, không nên nhiễm lực lượng ô uế bẩm sinh. Bần tăng có một tòa đài sen tên là thập nhị phẩm công đức kim liên, nguyện nối thêm sức sống cho kẻ này, hy vọng sau này sẽ trở thành người lương thiện công đức." Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phật Ma, bật cười nói: "Phật Ma, ngươi có mặt ở khắp nơi nhỉ?" Phật Ma cũng là hiện thế Phật, chắp tay trước ngực: "A-di-đà Phật, Lâm thí chủ từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Bần tăng cảm ứng lực lượng ô uế trên đời nên đuổi theo tới. Không ngờ thí chủ cũng có mặt. Huyết thí chủ tuy là chủ ô uế, chủ sát đạo nhưng vì hài nhi chưa ra đời mà hy sinh như vậy. Bần tăng cảm ngộ rất sâu, nguyện trợ giúp một phen." Lâm Phàm nhìn Phật Ma, nhủ thầm trong bụng: "Tên này rốt cuộc cảm ngộ cái gì? Học được cách bố cục. Thập nhị phẩm công đức kim liên nếu dung nhập vào thân thể con của Huyết Luyện, tương lai đứa nhỏ này sẽ cắm rễ Phật tính. Thêm một Phật cho Phật Ma. Vui đây, chơi chỉ số thông minh đúng là không ai bằng Phật Ma." Lâm Phàm có ý tưởng này là vì xem Tây Du Ký nhiều lần nên hiểu được chút ít. Phật Ma cũng chịu bỏ vốn thật, xem ra lần cảm ngộ đó khiến y biến đổi lớn, chịu bỏ vốn thập nhị phẩm công đức kim liên. Thôi, chờ hài nhi của Huyết Luyện lớn lên cũng phải mười mấy 20 năm sau. Có lẽ sẽ thành con cứng trong trời đất, một nhân vật chính số phận thế hệ mới. Khi đó hắn đã vô địch từ lâu, không biết đi phiêu bạt chốn nào. Vui đây, Lâm Phàm cười nói, Phật Ma tuy ngươi đang bố cục nhưng công nhận ngươi thay đổi khá lớn. Bản phong chủ đổi ấn tượng với ngươi. Thập nhị phẩm công đức kim liên là vật tiên thiên, diệu dụng vô tận, ngươi chịu bỏ nó ra thì giỏi lắm. Nói sao bây giờ, Phật Ma đang bố cục nhưng cũng cung cấp vật thực chứ không phải nói cho có. Đã tốt hơn những Phật dối trá khác nhiều. Nếu để cho Huyết Luyện lấy ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thì gã thật sự sẽ bị phế. Nên Phật Ma cung cấp thập nhị phẩm công đức kim liên là lựa chọn không tồi. Phật Ma chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Phật Ma nghe hiểu lời của Lâm Phàm, rất muốn nói rằng: Thí chủ, ăn gì mà đầu óc thông minh thế? Huyết Luyện cảm tạ Phật Ma. Đa tạ, Huyết Luyện hiểu rõ nhất khuyết điểm của thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, giờ một vị cao tăng đắc đạo đồng ý bỏ ra bảo bối để giữ lại mạng sống cho hài nhi của gã. Hỏi sao không khiến gã cảm động? Phật Ma chắp tay trước ngực nói, thí chủ không cần đa tạ, cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ. Phật Ma lật tay lại, miệng niệm kinh Phật, một đài sen tỏa ánh sáng vàng dịu dàng lơ lửng trong lòng bàn tay y. Lần đầu tiên Lâm Phàm trông thấy bảo bối trong thần thoại. Vô cùng phi phàm, ẩn chứa công đức to lớn. Phật Ma đọc kinh văn người thường khó hiểu. Thập nhị phẩm công đức kim liên bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Nơi ánh sáng vàng chiếu qua, vạn vật đến mùa xuân, được thanh tẩy, tâm cảnh trong trẻo, Không dục không cầu, thập nhị phẩm công đức kim liên hóa thành một dòng sông công đức chậm rãi dung nhập vào bụng của Nhứ Nhu. Trong dòng sông công đức có vô số Phật Đà niệm kinh, vô số Phật, vô số tổ gia cố, bỏ vốn lớn, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên làm mồi dẫn nối mạng cho thai nhi đã chết. Từ xưa đến nay chưa có ai thử làm vậy. Kẻ này sau khi sinh sẽ có thân thể công đức bẩm sinh. Vạn tà không xâm, dứt lời, dòng sông công đức tan biến. Huyết Luyện kìm nén nỗi lòng kích động, tay đặt lên bụng Nhứ Nhu, cảm nhận bên trong có hơi thở sinh mệnh dao động. Huyết Luyện kích động bật khóc, sống, thật sự sống, lợi hại, Lâm Phàm thấy tất cả. Thập nhị phẩm công đức kim liên thật là lợi hại, ghê gớm hơn bảo bối của Nguyệt Thần tộc nhiều. Tiếc rằng chỉ dùng được một lần, nhưng vẫn rất kinh người. Vừa phục sinh, vừa cho bẩm sinh có thân thể công đức, nhiều người ghen tị cũng không được. Huyết Luyện không biết nên dùng từ ngữ nào bày tỏ lòng biết ơn. Tạ ơn, tạ ơn, Phật Ma cười nói, gia đình ba người của thí chủ đoàn tụ là trong lòng Bần Tăng đã vui vẻ. Phật Ma nhìn Lâm Phàm, Lâm thí chủ, có thể tặng một viên trái cây kết từ cái cây này cho Bần Tăng không? Lâm Phàm phát hiện Phật Ma không biết khách khí là gì. Nhưng người ta nỗ lực nhiều như vậy, có lý do chính đáng xin xỏ. Được rồi, không thành vấn đề, Huyết Luyện, ngươi đi xem người của tông môn ngươi cứu được ai thì cố gắng cứu. Xác chết bị thiếu hụt nghiêm trọng thì không có hy vọng. Cây thần của Nguyệt Thần tộc khá thú vị, hắn phải nghiên cứu kỹ mới được. Trong cây có dao động sinh mệnh, không phải hơi thở sự sống mà thật sự có thứ gì ẩn bên trong. Bây giờ Nhu Nhi sống lại, Huyết Luyện toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Mặc dù bản thân còn rất yếu nhưng gã sung sức như uống thuốc kích thích. Đám người tông môn chết rất thảm, gã không thể bỏ mặc được. Rất nhanh, nhờ trái cây của bất tử thần thụ trợ giúp mà một số người chết đã sống lại. Ta đang ở đâu vậy? Ta là ai? Ta ở đâu? Tông chủ, hiện trường yên tĩnh trở nên ồn ào như chợ bán thức ăn. Khi bọn họ biết mình được phục sinh thì rất giật mình với bảo bối này. Khi họ biết nhiều đồng môn không thể sống lại thì khóc giống. Rên rỉ, không khí vô cùng thê lương. Lâm Phàm đến gần cây thần, cảm thán rằng, vật trái với lẽ thường thiên địa không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng nếu đã tồn tại thì tự nhiên có giá trị của nó. Vì tránh cho cõi đời nổi lên gió tanh mưa máu, bản phong chủ không vào địa ngục thì ai vào? Hãy để bản phong chủ che giấu ngươi, để tất cả tai nạn đổ vào người của bản phong chủ. Hắn vuốt ve bất tử thần thụ, hóa thân thành thanh niên chỉ biết lo nghĩ cho trần gian. Lâm Phàm thầm nghĩ, để lại đây thì không được, chỉ có thể nhổ tận gốc, hoặc là bê nguyên đảo đi. Hắn lựa chọn di chuyển Nguyệt Thần tộc. Lâm Phàm đi một vòng biên giới Nguyệt Thần tộc, chọn vị trí tốt, hai tay bấu biên giới, hét lớn khiêng đảo lên. Ầm ầm, đảo của Nguyệt Thần tộc bị Lâm Phàm vác lên, nhưng cành rễ của bất tử thần thụ cắm ở chỗ sâu. Lâm Phàm đâu chịu ngừng lại, hắn ôm xúc tu của bất tử thần thụ vào ngực rồi bứng lên. Mặt đất vỡ vụn, nước biển xung quanh chảy vào, có lực lượng kinh người truyền từ chỗ rễ cây thần nối liền. Cây thần hấp thu những lực lượng này, chậm rãi kết thành trái cây. Các đệ tử Hàn Nhu Tông đều sợ ngây người. Mợ nó, người này cũng quá dữ dội. Nếu không thấy tận mắt thì bọn họ không thể tin trên đời có kẻ hung mãnh như vậy. Phật Ma nhìn ngây người. Dù đã trở thành chân Phật đắc đạo nhưng chứng kiến thủ đoạn thô bạo thế này vẫn làm chấn động Phật tâm. Dường như bất tử thần thụ có linh, biết có người cưỡng ép bứng nó lên. Lực lượng của đối phương rất mạnh, ngoan cố chống cự sẽ đứt gãy. Bực. Sợi rễ của bất tử thần thụ cắt đứt liên kết với lòng đất. Giây lát đã bị bứng tận gốc, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Hoàn mỹ, phải mang vật như vậy trở về. Sau này dùng cho tông môn, nhưng xảy ra biến cố. Sợi rễ của bất tử thần thụ như roi dài hủy diệt giấy lên bão tố vô tận quất vào Lâm Phàm. Chát chát, từng sợi rễ đều quất trúng người Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, không ngờ cây thần có sở thích như vậy. Hắn không đau không ngứa, hơi bất ngờ khi bất tử thần thụ chống cự vào lúc như thế này. Chẳng lẽ là vì trái cây bị hái xuống hết, trong lòng khó chịu muốn trút giận lên người khác. Bất tử thần thụ lơ lửng giữa trời, vô số sợi rễ bay múa trên không trung như vật sống. Hơi thở sinh mệnh lan tỏa ngưng tụ thành xương trắng như thực chất quấn quanh. Phật Ma nói, A-di-đà Phật, cây này đã có linh. Lâm Phàm không để ý Phật Ma, nói cũng như không. Nếu không có linh thì nó tự nổi giữa trời được sao? Xem ra chưa đánh đã ghiền, chứ không thì cây này tự hiểu chống cự là không kết cục tốt. Trong bất tử thần thụ phát ra tiếng quát không nam không nữ. Như nhiều người phát ra tiếng hòa cùng nhau. Biến, Lâm Phàm nở nụ cười. Ha ha ha, nụ cười rất tùy ý. Mang hơi hướm hứng thú. Quả nhiên bên trong bất tử thần thụ có cái gì? Nếu không thì chẳng thể phát ra âm thanh như vậy. Lâm Phàm bước lại gần bất tử thần thụ, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Người đã không phối hợp tức là tự chuốc khổ vào mình. Cây thần giận dữ, một cành cây thô to phá vỡ hư không quất vào Lâm Phàm. Tốc độ siêu nhanh, mau đến không bình thường. Cường giả chúa tể cảnh sẽ bị đập nát. Bộp, nhưng một kích này bị Lâm Phàm chộp lấy dễ dàng. Xuống cho bản phong chủ. Lâm Phàm chộp cành cây, vung cánh tay lên đập bất tử thần thụ xuống đất. Hắn chưa từng sợ ai khi va chạm bằng sức mạnh, nhưng Lâm Phàm lo đánh hỏng cây thần nên còn nương tay. Cho bụi bay mù mịt che đậy tầm mắt mọi người. À, muốn chạy, mơ đi. Lâm Phàm phát hiện bất tử thần thụ định bỏ chạy. Sao có thể để nó như ý? Hắn đuổi theo ngay, một tay chộp lấy xúc tu của cây. Bất tử thần thụ giãy giụa, liều mạng muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Phàm nở nụ cười, hai tay siết chặt cành cây. He he, đừng chạy, tới đây nào, sợ gì chứ? Không lẽ bản phong chủ ăn ngươi sao? Trước kia hắn không quan tâm bảo bối của Nguyệt thần tộc. Nhưng đó là ngày xưa. Giờ thì hắn đã hiểu. Thứ này có chút tác dụng. Nếu để bất tử thần thụ trốn thoát thì hối hận cũng không kịp. Bất tử thần thụ phát ra tiếng rít chói tai. Mặt ngoài vỡ ra như dã thú há to mồm máu. Hai hàng răng nhọn gỗ dựng thẳng hé ra. Chất lỏng màu xanh lục nhỏ tí tách. Rất ghê tởm. Ủa, Lâm Phàm thấy chính giữa thân cây có người. Đầu tiên nổi lên khuôn mặt. Hai bên gò má kéo nhiều xúc tu hình lưới màu lục. Có sức sống liên tục rót vào. Khuôn mặt đột nhiên mở ra hai con ngươi tràn ngập sắc xanh. Lâm Phàm hỏi, ngươi là ai? Hắn thấy hai con mắt tràn đầy lửa giận. Bực tức khi nhìn mình. Ta phát hiện dáng vẻ của ngươi hơi quen. Nhưng quên tên rồi. Lâm Phàm suy tư. Hắn biết Nguyệt thần tộc có thánh nữ, mỗi tội quên tên rồi. Lúc trước lúc gặp mặt lẽ ra nên nhớ kỹ người ta. Nhưng qua lâu quá nên bị hắn lãng quên. Người thực dụng thì đáng sợ vậy đấy. Giọng nói không ra nam không ra nữ lại vang lên. Làm hỏng chuyện tốt của ta cả hai lần. Chết tiệt, Lâm Phàm thấy rõ ràng người nói chuyện là cái kẻ ở trong cây. Nói vớ vẩn cái gì? Đánh ngươi một trận rồi nói sau. Lâm Phàm lười nói nhiều với đối phương. Quá yếu thì không có tư cách trò chuyện. Nếu không phải thấy đối phương kết trái cây có chút tác dụng thì hắn đã đập nát bấy rồi. Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện đã ở gần sát cây thần. Siết chặt nắm tay đấm vào trong. Phụt, một đấm lún sâu vào mặt đối phương. Máu mũi phun mạnh, ta đánh. Lâm Phàm gầm lên, tay đấm chân đá tới tấp. Có tiếng hét thảm, Nguyệt thần ngớ người trước loạt hành động này. Nàng là Nguyệt thần của Nguyệt thần tộc. Lần đầu gặp là khi nàng chờ đợi thánh nữ Nguyệt thần tộc gặp họa diệt tộc. Sau đó không ngừng vươn lên. Trở thành cường giả, rồi Nguyệt thần sẽ giáng lâm. Lại đến trần gian, nhưng bị Lâm Phàm phá bĩnh. Lần này nàng lấy đặc tính của bất tử thần thụ hấp thu lực lượng giới vực để buông xuống. Nhưng cần thời gian rất lâu. Cũng dễ bị người phát hiện. Không an toàn, Nguyệt thần không có cách nào. Đã bị ép đến mức này, biết làm sao được. Đặc biệt là bây giờ, bất tử thần thụ đã bị người nhổ tận gốc. Nàng chỉ đành buông xuống sớm hơn. Nhưng thấy rõ hậu quả thế nào rồi đấy. Nàng bị đánh no đòn. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.